Vương bài tự do nhân 23 chương 211 ngày 40 đi Hàn gia. A, lần trước ngài nói ngài bao nhiêu niên kỷ? 26 tuổi. Ngựa đạp phi yến làm sơ trầm tư. U Vinh Quy Quy Mơ, ta 26 tuổi. Thế nào? Giang Tuân hỏi ngược lại, không phù hợp cái tuổi này sao ăn? Cũng là nói lên ta làm việc và nghỉ ngơi. Xác thực cùng người trẻ tuổi rất tương tự. Bọn hắn buổi sáng 7 giờ đồng hồ làm thể dục buổi sáng. Ban đêm làm xong làm việc liền đi ngủ. Cùng ta không kém bao nhiêu. Chỉ là ta đổi thành đi làm mà thôi. Ngựa đạp phi yến sờ lên đầu. Hơi kinh ngạc. Người này có cái gì mặt có thể nói mình làm việc và nghỉ ngơi cùng người trẻ tuổi rất tương tự? Ngươi tựa hồ là sinh ra cái gì rất kỳ quái hiểu lầm. A, hợp lấy 20 tuổi trở xuống mới tính người trẻ tuổi, ta cảm thấy lấy đi. Ngày tâm tính này, nói ít cũng phải 40 a. Ngựa đạp phi yến nói người trẻ tuổi thật không nghĩ qua cái gì biết đủ thường nhạc. Ha ha ha, có sao? Giang Tuân cho là mình vẫn là rất trẻ trung. U Vinh Quy Quy Mơ, ngươi có cái gì trực tiếp bình đài tốt, đề cử một cách cho ta. Giang Tuân đem thoại đề chuyển rời đến chính đề lên. Ngựa đạp phi yến thấy Giang Tuân không hứng thú tiếp tục trò chuyện cách đề tài này, cũng rất nhanh bỏ qua một bên cách đề tài này. Long Miêu TV xem như tương đối tốt, bọn hắn bên này tài chính đầy đủ, cơ bản sẽ không xuất hiện kéo củi phí tình huống. Ngựa đạp phi yến nói chính là Long Miêu TV hiện tại không chủ đẩy tín ngưỡng dẫn chương trình. Bọn hắn còn tại thăm dò thị trường. Tín ngưỡng dẫn chương trình vẫn là phân tại máy chủ trò chơi cái này món thập cẩm phân loại bên trong. Còn có chính là chim cánh cụt TV, không không TV, giải trí phong vân trực tiếp bình đài. Ngựa đạp phi yến nhất nhất giới thiệu. Giang Tuân lười nhắc làm lựa chọn, vậy ta liền đi Long Miêu TV phát sóng được rồi. À, vậy ngươi có muốn hay không ta hỗ trợ liên lạc một chút Long Miêu TV người? Trực tiếp giúp ngươi ký cái hợp đồng. Ngựa đạp phi yến nói ngươi bên này tự mang lưu lượng. Đi lên liền ký cái hợp đồng không khó. Nói không chừng Long Miêu TV vì biểu hiện đối ngươi coi trọng. Trực tiếp cho ngươi một bút ký tên phí. Ký tên phí bình thường là không đưa vào tiền lương. Thuộc về ngoài định mức cho một bộ phận kinh phí. Đương nhiên cho ra ký tên phí cũng mang ý nghĩa tại hợp đồng bên trong Giang Tuân nhất định phải làm ra nhượng bộ. Cũng tỉ như nói quy định cũng may Long Miêu TV trực tiếp bao nhiêu thời gian ký một năm hợp đồng cho bao nhiêu ký tên phí, ký 5 năm hợp đồng cho bao nhiêu ký tên phí. Văn tự bán mình ký càng lâu ký tên phí thì càng nhiều. Tín ngưỡng cái này võng du là gần nhất hiện ra tới hoàn toàn mới nóng du lịch. Lưu lượng rất lớn. Nhưng không biết cả trò chơi cuối cùng hướng đi sẽ tới trình độ gì. Ít nhất phải nhìn thời gian 2-3 tháng. Long Miêu TV để cho an toàn. Ký tên phí hẳn là sẽ không cho quá nhiều. Giang Tuân đối trực tiếp ngành nghề là không có gì cấp độ sâu kiến giải. Nhưng hắn cơ bản đầu óc buôn bán vẫn phải có. Trên đời này, có cổ tay rất nhiều người, có đảm lượng người cũng rất nhiều. Nhưng không có nghĩa là người ta thích liều lĩnh chàng phiêu lưu này. Giang Tuân lúc này có thể liên lạc ngựa đạp phi yến hỗ trợ tìm trực tiếp bình đài trực tiếp ký kết cầm ký tên phí. Chỉ là hiện tại liền ký hợp đồng lời nói. Long Miêu TV lý do an toàn. Cho ra ký tên phí có thể muốn so bình thường giá thấp rất nhiều đến giảm xuống đầu tư phong hiểm. Mở ra giá cả đơn thuần chỉ là mua Hàn Mai Lệ kiếm cái này tài khoản lưu lượng. Phương diện khác điều kiện không nhìn. Sẽ không vì vậy mà đề cao đãi ngộ. Không cần, ta trước chính mình mở trực tiếp thử một chút đi. Giang Tuân trầm tư một chút nói ta xem một chút có hay không người xem nhìn ta trực tiếp lại nói. Giang Tuân đăng nhập Long Miêu TV trang web. Một cách đáng yêu Long Miêu phim hoạt hình hình ảnh tại trang đầu động thái di động. Lúc trước hắn trực tiếp Quang Huy Kỷ Nguyên sử dụng chính là mặt khác một nhà trực tiếp bình đài. Giống như đã đóng cửa. Bị người chiếm đoạt vẫn là làm sao vậy? Giang Tuân không rõ ràng. Hắn rất nhanh đăng ký một cái tài khoản. Xin dẫn chương trình. Một hệ liệt rườm rà nội dung hoàn thành. Ở phía sau đài download một cái máy tính trực tiếp dẫn chương trình trực tiếp bớt in. Đại khái hơn 500 điểm báo dáng vẻ. Trò chơi tiến trình trực tiếp, phun zin bắt giữ, lấy ra màn hình, cửa sổ bắt giữ. Bốn cái trực tiếp phương thức. Giang Tuân tuyển trò chơi tiến trình trực tiếp. Cái này trực tiếp phương thức. Cắt thành cái khác hình tượng đều là đen bình phong. Chỉ có cắt thành tín ngưỡng cửa sổ trò chơi mới có thể đem màn hình biểu hiện cho người xem nhìn. Mà Giang Tuân trực tiếp không thích mở camera. Trực tiếp là đóng lại camera. Trực tiếp gian phòng tên muốn hấp dẫn người. Điểm ấy liền làm khó hắn. Nghĩ nghĩ, hay là dùng điểm một mạc dùng từ hoặc là dứt khoát đem hắn muốn trực tiếp nội dung viết tại gian phòng tên bên trên. Tín ngưỡng cận chiến pháp sư đấu pháp giáo trình ta trực tiếp mở tốt trực tiếp số phòng phát cho ngươi. Giang Tuân nói, phục chế dính thiếp số phòng phát cho ngựa đạp phi yến. Ngựa đạp phi yến không nói hai lời liền leo lên Long Miêu TV nhìn trực tiếp. Đi vào xem xét, chính là đen bình phong. Đúng rồi. Vì cái gì dẫn chương trình tên không cho đăng ký dùng Hàn Mai Lệ Kiếm bốn chữ này? Giang Tuân bất đắc dĩ nói, ta lúc đầu muốn gọi cái này. Sau đó tra một chút. Cũng không có dẫn chương trình dùng cái tên này. Nhưng chính là không cho ta đăng ký. Nói liên quan đến mẫn cảm từ ngữ. Không cách nào sử dụng. Ác ngựa đạp phi yến ý thức được đối phương là cái trực tiếp người mới. Giải thích nói đây là bình đài vì để tránh cho có dẫn chương trình cao phảng phất. Bởi vậy ngươi mới không có biện pháp gọi cái tên này. À, ý của ngươi chính là bình đài vì để tránh cho có người áp ý dùng Hàn Mai Lệ Kiếm cái này ít đi có lưu lượng hấp dẫn người xem. Dứt khoát liền đem bốn chữ này làm thành mẫn cảm từ ngữ. Không khiến người ta đăng ký. Sang Tuân năng lực lính ngộ vẫn là rất mạnh. Đúng. Ngựa đạp phi yến gật đầu nói. Vậy ta hiện tại phải chứng minh ta là Hàn Mai Lệ Kiếm mới có thể cho ta dùng cái này ít. Sang Tuân hỏi. Đúng thế. Ngựa đạp phi yến nói lô giới bên trên là đạo lý này. Được rồi, không lãng phí thời gian đi và bình đài cãi cỏ, đăng ký đều đăng ký tốt trước trực tiếp thử nhìn một chút. Giang Tuân nói ta cái này dẫn chương trình tên còn có thể đi, hảo giao bạn tốt. Ngựa đạp phi yến đánh ra ba cái điểm. Trực tiếp giai đoạn trước là muốn mánh lới, không có mánh lới, liền sẽ không có người điểm tiến đến nhìn trực tiếp. Hiện tại người mới dẫn chương trình đều thích gọi cái gì quốc phục thứ nhất cận chiến pháp thần. Giá khu sát thần. Cái này bốt ta đoạt định loại hình xem như một cái so một cái buông thả tùy ý. Đến vị gia này trước mặt. Hảo giao bạn tốt vẫn được còn rất muốn văn hóa. Cái này tốt còn được gọi tiếng thứ tư. Là cái người trí thức. Nhưng trung niên nhân hương vị cũng quá nồng nặc đi. Ngựa đạp phi yến không khỏi ác ý bắt đầu phỏng đoán Hàn Mai Lệ Kiếm tại trong hiện thực tạo hình. Hắn nghiêm trọng hoài nghi cái này tự xưng 26 tuổi người. Có thể là địa trung hải kiểu tóc. Hơi mập bụng bia cùng một kiện vĩnh viễn xuyên không ngắn áo ca rô. Có thể mở ca mê ra sao? Ngựa đạp phi yến hỏi. Không ra. Giang Tuân đơn giản thô bạo trả lời. Ngựa đạp phi yến càng phát ra khẳng định trong lòng mình ý nghĩ. Mở ca mê ra trực tiếp, dễ dàng thu nạp người xem, gia tăng người xem dính tính. Ngựa đạp phi yến mê hoặc mà hỏi thăm, hắn thật sự có chút chờ mong Hàn Mai Lệ Kiếm tướng mạo. Thật sao? Giang Tuân nói vậy ta cảm giác ban thưởng cơ chế càng tốt hơn một chút a. Cũng tỉ như nói chú ý nhân số vượt qua 2 triệu người. Ta lại mở ca mê ra trực tiếp. Có phải là càng có một ít lực hấp dẫn cái kia phải đợi tới khi nào? Ngựa đạp phi yến uể oải. 200 vạn chú ý a. Bình thường đại chủ truyền bá không sai biệt lắm chú ý cũng liền tại 200 vạn khoảng chừng. Giang Tuân cười cười. Trên màn hình. Trực tiếp chính thức bắt đầu. Lần nữa trở về trò chơi. Mà trực tiếp trong phòng người xem cũng tại từng giờ từng phút gia tăng. Vương bài tự do nhân 23 chương 212 nghiêm túc dạy học cận chiến pháp sư mạch suy nghĩ chỉ gặp. Phía dưới một cái ẩn tàng trong suốt không ngay tại nhảy lên quan sát nhân số. Giang Tuân mở qua trực tiếp. Nhưng chưa bao giờ chân chính hỏa qua. Cũng không biết nên làm như thế nào. tiếp tục chờ đợi nhân số nhiều bắt đầu trực tiếp đâu vẫn là trực tiếp hiện trường bắt đầu dạy học làm nhân số đến hơn 100 người thời điểm. Giang Tuân liền bắt đầu trước cho khán giả làm tự giới thiệu. Mọi người tốt, ta là Hàn Mai Lệ Kiếm, hôm nay ta trực tiếp đến dạy mọi người cận chiến pháp sư chính xác đấu pháp. Giang Tuân đem mình trò chơi thiết trí điều một chút. Ban sơ là ẩn thân trạng thái. Đỉnh đầu ít là ẩn tàng. Đem ẩn thân trạng thái hủy bỏ, đỉnh đầu ít liền sẽ hiện ra. Giang Tuân là tránh một chút người xem sinh ra hiểu lầm, cho nên liền hủy bỏ ẩn tàng trạng thái. Ngựa đạp phi yến nhìn một chút cái này trực tiếp. Cũng biết Hàn Mai Lệ Kiếm xác thực trước kia chưa làm qua trực tiếp nghề này. Hắn nói ra. Lão Hàn A. Ngươi có fan hâm mộ bầy sao? Cái gì fan hâm mộ bầy? Giang Tuân hỏi. Vậy ngươi liền đi phát công lược địa phương. Nói cho người khác biết ngươi mở trực tiếp. Nếu không chỉ dựa vào những này du khách tùy tiện đi dạo trực tiếp ở giữa. Ngươi không ai tuyên truyền ai nhìn a ngựa đạp phi yến vạch vấn đề. Hàn Mai Lệ Kiếm danh khí rất lớn. Nhưng vấn đề là. Không ai nói Hàn Mai Lệ Kiếm mở trực tiếp. Chỉ dựa vào du khách đi dạo trực tiếp ở giữa. Trời mới biết lúc nào có thể tại biển rộng mênh mông bên trong đi dạo đến Giang Tuân trực tiếp ở giữa. Ta đi diễn đàn giúp ngươi tuyên truyền một chút. Ngựa đạp phi yến nói. Vừa dứt lời không bao lâu. Giang Tuân trực tiếp ở giữa nhân khí đột nhiên tăng vọt. Tín ngưỡng người chơi hiện tại cũng không ít. Nhưng chuyên trách tại trực tiếp tín ngưỡng cái trò chơi này dẫn chương trình lại không nhiều. Hàn Mai Lệ Kiếm danh khí. Tăng thêm ngựa đạp phi yến tại dòng người tương đối lớn diễn đàn phát một đợt tuyên truyền. Từ diễn đàn liền sẽ dẫn lưu tới không ít người xem. Ban sơ không có tuyên. Truyền tình huống dưới. Vẹn vẹn hơn 100 người. Mà cách này hơn 100 người. Có thể nói 80% trở lên. Đều là trực tiếp bình đài tự mang người máy. Cũng chính là không tồn tại người xem. Trực tiếp bình đài dùng những người máy này số liệu chuyên môn là dùng an ủi người mới dẫn chương trình. Diễn đàn một dẫn lưu. Tăng thêm đúng là Hàn Mai Lệ Kiếm tự mình đang tiến hành trực tiếp. Hơn 100 người một đường vững vàng trên mặt đất tăng. Mà tại trong diễn đàn. Giang Tuân những cái kia tiềm ẩn fan hâm mộ. Đi vào hắn trực tiếp ở giữa. Coi như cảm thấy Giang Tuân trực tiếp không có ý gì. Cũng sẽ coi trọng mười mấy phút. Làm sao lưu lại những này người xem chính là Giang Tuân chuyện phải suy tính. Cái này ngắn ngủi 5 phút, diễn đàn một đợt tuyên truyền, Giang Tuân trực tiếp nhân số đã tăng tới hơn 1.000 người. Chính Giang Tuân cũng không nghĩ tới. Sang đây xem hắn trực tiếp sẽ có nhiều người như vậy. Trước kia hắn trực tiếp quang huy kỷ nguyên thời điểm. Cho ăn bể bụng cũng liền hơn 500 người. Lần này. Còn không có trực tiếp mấy phút. Liền tăng tới nhiều như vậy người xem. Mà 1.000 cái thường trú người xem. Không sai biệt lắm là một cái dẫn chương trình ký kết yêu cầu thấp nhất. Hàn thần mở trực tiếp. Tiểu lão để báo đến cận chiến pháp sư dạy học. Ngọa tảo. Đi lên liền phóng đại chiêu. Hàn thần trực tiếp bao nhiêu thời gian có thể từ đầu trực tiếp sao huấn luyện viên. Ta muốn học cận chiến pháp sư Hàn thần ngưu bức mưa đạn bên trên bắt đầu phun trào. Giang Tuân nói một cách đơn giản. Còn chưa bắt đầu giảng giải. Kỳ thật cận chiến pháp sư đấu pháp rất đơn giản. Đợi chút nữa ta sẽ tìm một cái bốt đến dạy học. Dứt lời. Giang Tuân thao túng la ăn đặt tại nhỏ trên bản đồ bắt đầu lục soát phù cận có thể săn giết bốt. Bên này có cái ngưu đầu nhân tinh anh quái. Da dày thịt béo hẳn là có thể chống đỡ mấy đợt dạy học. Giang Tuân nghiêm túc nói ra. Cận chiến pháp sư yếu điểm. Ta trước cho mọi người phân tích mấy điểm. Một là phòng thủ phản kích. Khả năng rất nhiều người không hiểu vì cái gì cận chiến pháp sư yêu cầu phòng thủ phản kích. Mà không phải chủ động công kích. Kỳ thật rất đơn giản. Cận chiến pháp sư nếu là dẫn đầu công kích. Có thể sẽ xuất hiện một cái kỹ năng thi pháp đọc đầu vấn đề. Còn có chính là nắm bắt thời cơ. Tân thủ chơi cận chiến pháp sư. Nắm bắt thời cơ không tốt. Cái kia phòng thủ phản kích là tốt nhất phương thức xử lý. Tại địa đồ tìm tòi một vòng. Rốt cuộc tìm được ngựa đạp phi yến ghi chép bên trong ngưu đầu nhân tinh anh quái. Hắn một thân cường tráng cơ bắp, mặt tổn hại không chịu nổi áo giáp, vung lấy một cây búa to. Tinh hồng sắc con ngươi quét sạch phủ cận người chơi. Tinh anh quái cùng bốt khác biệt. Bốt giai cấp địa vị so tinh anh quái cao hơn. Nhưng tinh anh quái cũng là một loại tương đối lợi hại tồn tại. Mưa đạn bên trên người xem là có người biết cái này ngưu đầu nhân tinh anh quái cường độ. Hoang vu chi địa cấp 45 cấp 50 bên trong tinh anh quái. 5 người tổ đơn ăn ngưu đầu nhân tinh anh quái cấp 45, 5 người tổ cũng phải đánh đến thiếu 1 phút. Giang Tuân trực tiếp lựa chọn đơn soát. Mà cho dù là đại thần đơn soát tinh anh quái, khán giả cũng biết hắn có thể làm được loại sự tình này. Nhưng vẫn là đưa tới mưa đạn khán giả mãnh liệt chờ mong cảm giác. Tân thủ cận chiến pháp sư chơi như thế nào, ta trước cho mọi người dạy cái thứ nhất yếu tố. Giang Tuân thao túng La An đặt đi lên khai quái. Tinh anh ngưu đầu nhân bị hấp dẫn cừu hận, chỉ lên trời cuồng hống. Tinh hồng ánh mắt khóa chặt La An đặt. Một tay cử phủ trở tay chính là đánh tới. Từ Giang Tuân đỉnh đầu, phảng phất là một cách đem La An đặt chém thành hai khúc. Nhưng Giang Tuân rất tỉnh táo trốn tránh tẩu vị. Nói ra, lợi dụng sau giao dính liền cơ hội chuyển vận. Đây là tân thủ cận chiến pháp sư phòng thủ phản kích một cái tri thức điểm. Xem trọng ta thao tác. Giang Tuân nói. Tinh anh ngưu đầu nhân búa chụp lại rơi xuống đất. Giang Tuân thân ảnh lói lên. Mà tinh anh ngưu đầu nhân thu đao động tác có rất dài trì hoãn. Hắn muốn đem khảm vào mặt đất cử phủ lần nữa giơ lên. Thừa dịp cái này sau giao dính liền thu hồi động tác. Giang Tuân một cách địa ngục hỏa sử dụng ra. Từ phía chân trời trượt xuống một đảo to lớn liệt diễm hỏa cầu. Nói tiếp đi. Cái thứ hai yếu điểm. Chuyển di vị trí ý thức. Ta đem hắn gọi là hình bình hành di động pháp. Giang Tuân nói, lấy giã quái làm trung tâm, hình thành hình bình hành bốn cái điểm vị di động. Có thể lợi dụng kỹ năng tiến hành yểm hộ. Mặc dù đối giã quái không hiệu quả gì. Nhưng là đánh bê. Cả. Kỹ năng yểm hộ. Rất dễ dàng ảnh hưởng đến đối phương người chơi phán đoán. Hắn muốn bắt lại ngươi, liền nhất định phải tầm mắt hoán đổi. Tầm mắt hoán đổi nhất định phải kéo lấy con chuột tiến hành tìm người. Tại kéo lấy con chuột di động đồng thời, hắn kỹ năng thả ra xác suất thành công sẽ theo con chuột lôi kéo biên độ giảm xuống tỷ lệ chính xác. Có ít người con chuột độ nhảy không đủ nhanh, là kéo không đến tầm mắt đến bắt ngươi. Mà con chuột độ nhảy nhanh người chơi cũng rất dễ dàng đem mình kỹ năng đánh bay. Giang Tuân từng cái giải thích. Mà nón trò chơi ảo người chơi tương đối dễ dàng bắt lại ngươi. Thế nhưng là vấn đề của bọn hắn rất rõ ràng. Kỹ năng đặc hiệu hình tượng quá chân thực, sẽ bị hình tượng cùng mê vụ ngăn cản ánh mắt. Tăng thêm nón trò chơi ảo âm thanh càng thêm chân thực, rất dễ dàng nghe không rõ tiếng bước chân. Cứ như vậy, ngươi vẫn là có ưu thế. Mà hình bình hành di động pháp thích hợp với đối kháng pháp sư nghề nghiệp cùng loại với ngưu đầu nhân loại này di động không tiện lắm giã quái. Nếu như ngươi có được cùng loại với trầm mặc mê vụ loại hình quấy nhiễu năng lực mạnh pháp thuật vị kỹ năng, hình bình hành di động pháp thích hợp với hết thảy nghề nghiệp. Giang Tuân không ngừng mà di động. Thông qua hình bình hành mỗi cái hoạt bộ cái góc tiến hành trốn tránh ngưu đầu nhân cử phủ công kích. Cẩn thân khoảng cách. Chỉ cần vị trí trường khống phải đủ tốt. Ngươi thua ra không gian đầy đủ xuất sắc. Ngươi trong ngắn hạn tạo thành tổn thương sẽ rất khả quan. Giang Tuân nói. Cũng tỉ như nói hiện tại. Cách này ngưu đầu nhân tinh anh quái liền đối ta tổn thương hoàn toàn không biết gì cả. Hắn cho là ta chỉ là cái pháp sư. Nhưng mà, ta là một cái thích khách, vẫn là một cái cao bạo phát thích khách. Một bộ thiên hoa loạn chuỗi kỹ năng vãi ra, mỗi cái trình tự đều tường tận tiến hành thao tác cùng phân tích. 30 giây không đến thời gian. Bị các người chơi ca tụng là nhất chịu đánh tinh anh quái ngưu đầu nhân chập chờn cử phủ ngã trên mặt đất. Nghe hiểu sao Giang Tuân hỏi. Moa cái này ai bị được a căn bản nghe không hiểu a. Vương bài tử so nhân 23 chương 213 đến từ nơ. B. Cơ. Mời. Ma triều sự kiện Hàn Thần. Nghe không hiểu. Có thể lặp lại lần nữa sao? Hình bình hành di động pháp đến cùng là cái gì? Cái nguyên lý A phòng thủ phản kích. Thừa dịp sau giao công kích đứng không tiến công điểm ấy minh bạch. Hừ, cái này có cái gì khó A, ta đều nghe hiểu buồn cười. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Rất đơn giản. Ý tứ đại khái chính là chúng ta thao tác thời điểm. Muốn trước dạng này. Sau đó như thế. Lại sau đó cùng dạng này. Đúng không? Giang Tuân nhìn thoáng qua mưa đạn. Rõ ràng chính mình thuyết pháp là có chút khó có thể lý giải được. Trầm ngâm chỉ chốc lát nói ra. Ta nghĩ nghĩ. Những nội dung này. Chỉ là dựa vào nói là không có ít lời gì. Đợi chút nữa ta tại trò chơi quá trình bên trong. Có chút thao tác. Các ngươi nhìn xem họp. Có điều kiện lời nói. Ta sẽ một bên nói một bên giảng giải. Hiện tại. Ta lâm thời tiếp đến một cái nhiệm vụ. Giang Tuân đem nhiệm vụ của mình giao diện bắn ra ngoài. Ta nghe ăn lãnh địa dưới cờ ta thành thành chủ te ve bá tước hy vọng có thể cùng ngươi gặp mặt một lần. Hiện tại xem như phát hiện. Trò chơi này là danh vọng càng cao. Càng dễ dàng phát động sự kiện. Lúc ấy Giang Tuân danh vọng rất thấp thời điểm. Ngẫu nhiên sự kiện trăm năm khó gặp một lần. Cũng liền tại cửa tửu quán có thể gặp gỡ một chút ngẫu nhiên sự kiện. Mà từ lúc Giang Tuân danh vọng theo tiêu diệt toàn bộ ấp Tô Huyên để hội. Dần dần có thể đề cao thời điểm. Ngẫu nhiên sự kiện xác suất liền lên điều. Người chơi khác nhìn thấy nhiệm vụ này nhắc nhở. Nháy mắt khóc. Bọn hắn còn chưa tới cấp độ này. Danh vọng không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người thậm chí danh vọng liền cùng phổ thông bình dân không có gì khác biệt. Đừng nói bá tước cấp nơi bê cơ tự mình tiếp kiến. Cái này nam tước cấp nơi bê cơ đều đối với mấy cái này người chơi chẳng thèm ngó tới. Giang Tuân bên này tiếp đến một cái ngẫu nhiên sự kiện. Ngựa không dừng vó tiến về ta thành. Bình thường loại này ngẫu nhiên sự kiện ban thưởng sẽ rất phong phú. Không nói kim tệ ban thưởng. Chỉ là kinh nghiệm ban thưởng cùng những phần thưởng khác đều là rất phong phú. Việc này, Giang Tuân cắt về mặt bàn cùng ngựa đạp phi yến bọn người cùng hưởng. Mà khán giả là không thấy được. Bởi vì đây là tiến trình trực tiếp. Cắt đến trò chơi bên ngoài. Khán giả chỉ có thể nhìn thấy đen bình phong. Ngựa đạp phi yến đang tán gẫu phần mềm lần trước một tin tức. Bọn hắn cũng nhận được cái này mời. Xem ra danh vọng không sai biệt lắm người chơi đều có thể thu được đến từ ta thành thành chủ mời. 10 phút sau. Giang Tuân đã tới ta thành. Mà hắn cũng phát hiện. Tòa này trên lý luận xem như cỡ nhỏ thành trì trong địa đồ. Xuất hiện rất nhiều người quen biết cũ. Phỏng đoán không sai. Danh vọng cao người chơi. Đều có thể đạt được ta thành thành chủ mời. Tòa thành trì này bên trong. Xuất hiện mấy người quen. Đều là công hội bên trong người nổi bật. Là ăn công hội tài nguyên ăn nhiều nhất mấy cái kia. Có người thấy được Hàn Mai Lệ kiếm ít. Nhị luận ầm ý thảo luận. Tại một phen ồn ào hạ, một người chủ động tới chào hỏi. Tiền bối. Lý Kiệt Long chạy tới. Giang Tuân nhận ra hắn. Mình cái này một thân trừ pháp trưởng bên ngoài trang bị. Đều là vị này lão để cống hiến. Chỉ cần Giang Tuân một ngày không có đào thải một bộ này trang bị. Giang Tuân hẳn là liền sẽ không dễ quên mà đem người quên mất. Người tốt. Ngày cũng là nhận được ta thành thành chủ te ve bá tước mời sao? Lý Kiệt Long rất cung kính hỏi. Đúng thế. Giang Tuân đáp. Tạ ơn. Lý Kiệt Long nói lời cảm tạ, liền hướng mình. Lúc trước vị trí chạy. Lại qua một đoạn thời gian. Phủ thành chủ trước cổng chính. Một vị cao tuổi quản gia chậm rãi đi ra. Tại một phen lời khách sáo về sau. Dẫn đám người hướng trong phủ thành chủ đi đến. Nói là phủ thành chủ. Còn không bằng nói là một cái cỡ lớn tỏa thành. Mà tại tỏa thành làm trung tâm bên ngoài trong vòng đều là lục thực tiến hành tô son chát phấn. Trải qua một loạt cách ly vòng cùng đường đi. Chính là người giàu có ở lại phạm vi. Mà người giàu có ở lại phạm vi lại ra bên ngoài kéo dài. Chính là khu ổ chuột vị trí. Đường đi dơ bẩn tản ra hôi thối. không biết bao nhiêu tội ác tiềm ẩn tại mảnh này thổ những phía dưới. Mà khu ổ chuột bên ngoài chính là một chút thoạt nhìn không có chỗ ít lời gì tường thấp. Có chút dân nghèo ở lại phòng ốt cùng tường thấp tương giao. Cùng tường thấp cùng nhau tạo thành một cái mặt tường. Tầng này phòng ngự bên ngoài còn có một số nông hộ ở tại ta ngoài thành vùng ngoại thành. Ta thành phủ thành chủ. Một cái trang hoàng quý báo bàn hội nghị. Hơi có vẻ phúc hậu thành chủ te ve bá tước ưu nhã ngồi ở chủ vị bên trên. Các vị quý khách mời ngồi. Te ve bá tước đảo mắt một vòng. Hắn hai đứa con trai phân biệt ngồi tại bàn hội nghị bên trái thủ tịch vị. Bàn hội nghị phía bên phải thủ tịch vị. Còn lại không vị liền giao cho người chơi tự do lựa chọn. Lần này ngẫu nhiên sự kiện phát động nhiệm vụ không biết là dạng gì. Giang Tuân tùy ý chọn một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Ngựa đạp phi yến đi tới, ngồi tại Giang Tuân bên cạnh. Chưa bao giờ sằng bậy ngồi tại Giang Tuân một bên khác. Làm người đều ngồi xuống thời điểm. Te ve bá tước mỉm cười nói ra. Ta nghe nói chư vị tiêu diệt bám vào bóng tối phía dưới sâu mọt. Quét sạch ấp Tô Huyên để hồi rất nhiều cứ điểm. Đây thật là một kiện rất đáng gờm sự tình a, đây là muốn thao thao bất tuyệt tiết tấu. Giang Tuân sử dụng con chuột điều chuẩn góc nhìn. Muốn nhìn một chút có cái gì trò chơi chi tiết hoặc là trứng màu ẩn tàng trong đó. Ánh mắt của hắn hướng phía te ve bá tước hai bên vị trí nhân vật nhìn lại. Di toi áp te ve. Ti áp te ve. Đây là te ve bá tước hai đứa con trai. Cái trước là te ve bá tước đại nhi tử. Hiệu lực tại đế đội. Nghe nói là cái trung giai thánh điện kỵ sĩ. Đẳng cấp đại khái tại cấp 43 khoảng chừng. Cái sau là te ve bá tước con thứ. Quản hạt phụ cận mấy cái thôn xóm nhỏ. Ta thành bảo an quan. Là cái phổ thông thuê nghề nghiệp chiến sĩ. Đẳng cấp cấp 40 khoảng chừng. Te ve bá tước như cũ tại nói chuyện phiếm. Bất quá rất nhanh. Hắn điểm tới chính đề lên. Gần nhất. Ta ngoài thành xuất hiện hư hư thực thực ma triều sự kiện. Khiến chúng ta tổn thất không ít binh lính đế quốc. Ta vì bọn họ hy sinh mà cảm thấy bất hạnh. Đồng dạng hướng bọn hắn kính lấy cao thượng kính ý. Di toi áp tại bàn đi lấy quân đội lễ tiết. Hắn đưa tay phải ra, nhẹ nhàng va chạm mình bên trái xương quai xanh. Giang Tuân vị trí có chút xa. Ánh mắt mơ hồ. Mơ hồ nhìn thấy tại di toi áp tay phải trên ngón vô danh tựa hồ có một ít văn lộ kỳ quái. Xin hỏi ma triều là cái gì, một cách người chơi phát ra nghi vấn. Nơ bê cơ đang nói chuyện quá trình bên trong, người chơi có thể đánh gãy đồng thời tiến hành đặt câu hỏi. Te ve bá tước hơi có bất mãn, nhưng vẫn là làm ra giải đáp. Tại cực kỳ lâu trước kia, đế quốc biên cương có một đám khiến người chán ghét vong linh vô sư. Bọn hắn tín ngưỡng tại cửa đầu xà giáo phái. Điên cuồng vì hắn nhóm trong miệng thần tống hiến cái gọi là tế phẩm. Săn giết rất nhiều bình dân vô tội. Mà những này bình dân vô tội cuối cùng đều sẽ trở thành lãnh huyết vô tình công cụ sát nhân. Các ngươi hẳn phải biết tu đạo viện huyết sắc tăng lữ. Những này tăng lữ chính là đám kia tín ngưỡng cửa đầu xà giáo phái lũ tạp chủng làm ra ruột đồ vật. A, ta rất xin lỗi. Thật sự là thất lễ. Ta không nên dùng loại kia tử nhi. Te ve bá tước rất chú trọng lễ nghi quý tộc. Ôm lấy áy náy nói ra. Mà lúc đó, nhóm này tín ngưỡng cửa đầu xà giáo phái dơ bẩn hạng người tại biên cảnh đem một chi chính biên đế đội chuyển hóa thành vong linh. Chấn động đế đô. Đế quốc không cách nào tha thứ bực này hung hăng ngang ngược hạng người tồn tại. Bằng nhanh nhất thời gian chấn áp giải quyết mấy tên khốn kiếp này. Mà lần này sự kiện chúng ta liền xưng là ma triều sự kiện. Không nghĩ tới trôi qua lâu như vậy còn sẽ có cùng loại sự kiện phát sinh. Te ve bá tước nói. Cần ta mang các ngươi đi gặp một chút thi thể người chết sao. Vương bài tự do nhân 23 chương 214. Ta rời khỏi vài tòa bị băng phong làm bằng gỗ quan tài. Te ve đại nhân. Một vị băng xương pháp sư tại quan tài bên cạnh phóng thích ra xương lạnh pháp thuật. Te ve bá tước đi tới đằng sau đi theo đại lượng người chơi. Tại băng phong quan tài bên trong. Cách này mấy cố thi thể ngoại bộ cơ hồ là không có chút nào tổn thương. Bọn hắn mặc đế quốc chế thức vũ trang. bộ mặt gầy còm, hốc mắt hãm sâu, lông mày cùng màu tóc đều biến thành màu trắng bệch, tương tự thây khô. Bọn hắn cùng ma triều sự kiện bên trong người chết là giống nhau như đúc tử trạng. Te ve bá tước nói, gần nửa huyết dịch bị người dành thời gian, mà lực lượng trong cơ thể nguyên tố cũng bị triệt để hấp thu. Dưới chứng của ta đế quốc sĩ tốt đều là trải qua nghiêm ngặt huấn luyện tinh nhuệ sĩ tốt. Nhìn bọn hắn vốn nên tráng kiện thân thể, hiện tại đã hóa thành gầy trơ xương quỷ xương. Te ve bá tước đại nhi tử Di Toi Át đem tay phải của mình nhấc trên quan tài. Băng xương pháp sư băng xương tinh phiến lóe ra Di Toi Át ngón trỏ tay phải bên trên đường vân. Một cách đầu lâu xương tiêu ký. Đạo tặc Giang Tuân khẽ giật mình. Hắn nhớ ký bình thường chỉ có đạo tặc mới có thể tại trên ngón tay của mình khắc họa một chút tiêu ký. Hắn cố ý lên mạng điều tra tư liệu. Lúc đầu đạo tặc vì chuyên môn sử dụng tụ tiễn, sẽ đem mình tay phải ngón áp út cắt bỏ. Về sau tụ tiễn tiến hành cải tiến, hình thành kiểu mới áo thuật ma pháp tụ tiễn, để bọn đạo tặc không cần cắt nữa ra bản thân tay phải ngón áp út. Sau đó, chuyên trách đạo tặc nghề nghiệp các mạo hiểm giả vì kỷ niệm, sẽ tại tay phải của mình trên ngón vô danh khắc lên nhiều loại ký hiệu, chỉ bằng người yêu thích. Bọn đạo tặc thiên vị sử dụng một ít động vật đồ hình làm tiêu ký, mà ấp tô huyên để hội tiêu ký chính là một cái móc câu hình tam giác ưng trạng xương đầu tiêu ký. Đây là ấp tô huyên để hội người sáng lập ấp tô ngón áp út tiêu ký. Một cái quý tộc thân phận thánh điện kỵ sĩ, che giấu tung tích là cái đạo tặc không đúng. Gia hỏa này là tay phải trên ngón trỏ có tiêu ký. Giang Tuân đem cái này manh mối ghi chép xuống tới. Đạo tặc là trên ngón vô danh có tiêu ký. Nhưng cách này tiêu ký cũng nói Di Toi Át là có vấn đề. Thánh đường kỵ sĩ làm sao lại tại trên ngón trỏ văn đầu lâu tiêu ký? Di Toi Át là cách đã sớm thoát ly thánh điện kỵ sĩ. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn là một cái thánh điện kỵ sĩ. Trên ngón tay văn đầu lâu xương là thánh điện không thể tiếp nhận. Có một chút để Giang Tuân không thể lý giải. Nếu là thánh điện kỵ sĩ, tại sao phải đi văn loại này sẽ bại lộ thân phận của mình tiêu ký lúc này? Mưa đạn bên trên nước bạn nhóm cũng là xoát lên mưa đạn. Ti áp cùng Di Toi áp quan hệ tựa hồ không được tốt, giữa bọn hắn vĩnh viễn duy trì một cái khoảng cách an toàn. Giang Tuân thuận cách này mưa đạn tin tức nhìn lại. Hình tượng bên trong, Tè ve bá tước hai đứa con trai cách rất xa. Tại Di Toi áp lúc nói chuyện, Ti áp vĩnh viễn là cách xa xa. Dùng lặng lẽ nhìn nhau. Thậm chí cùng phụ thân của hắn Te ve bá tước đều duy trì khoảng cách nhất định. Lần này ngẫu nhiên sự kiện, đến cùng là thế nào một cách định nghĩa? Giang Tuân cùng nước bạn nhóm giao lưu nói. Te ve bá tước cấp ra một cách thăm dò nơi đó ma triều sự kiện, cùng loại với một cách thăm dò nhiệm vụ chỉ tiêu. Nhưng chúng ta thu thập ra mấy cách manh mối hoặc là nói là chứng màu, rất ít là thiên hướng về cách gọi là ma triều sự kiện. Hiện tại Giang Tuân cầm tới tin tức là Te ve bá tước hai đứa con trai quan hệ không tốt. Te ve bá tước nhị nhi tử cùng Te ve bá tước quan hệ cũng không tốt. Te ve bá tước nhị nhi tử địa vị tựa hồ ở vào một cách biên giới vị trí. Cái thứ hai tin tức chính là thân là thánh điện kỵ sĩ Di Toi Át bên phải tay trên ngón trỏ xăm một cái sọ người xương đầu đường vân, không phù hợp thân phận của hắn cùng cách làm. Cái thứ ba tin tức mới đến phiên thi thể người chết tình trạng, giống như là bị hút khô huyết dịch, cùng loại với người Hàn Quốc trước đó cái kia ẩn tàng chức nghiệp kỹ năng hiệu quả sinh ra tử trạng. Lần này ngẫu nhiên sự kiện có tam phương thế lực, một phe là người chơi thế lực, một phe là Te ve bá tước thế lực, còn có một phe là gây nên ma triều sự kiện, cũng chính là nhiệm vụ lần này chủ tuyến thế lực. Mà Te ve bá tước thế lực mặc dù mời chúng ta xuất thủ, thế nhưng là cũng không thể làm phe bản đơn vị. Bởi vì Te ve bá tước thế lực dưới cờ lực lượng là có khác nhau hoặc là nói có nội bộ mâu thuẫn. Mặt khác, chúng ta người chơi thế lực cũng hẳn là có nội bộ mâu thuẫn. Giang Tuân nói từng cái quốc gia người chơi không có khả năng lâm thời ngưng hợp cùng một chỗ. Nhìn xem thủ lao đi. Giang Tuân trầm mùng cân nhắc. Trên tấm hình, Te Ve bá tước rốt cuộc làm ra tổng kết. Ta hy vọng các vị có thể giúp ta một chút sức lực. Đối với cách này ta nguyện ý nỗ lực cao thuê kim. Mỗi vị mạo hiểm giả nếu có thể giải quyết lần này vấn đề, ta nguyện ý thanh toán mỗi người 200 kim tệ thủ lao. Ta rời khỏi. Giang Tuân nghĩ đều không có suy nghĩ nhiều, mở miệng nói. Toàn bộ trực tiếp ở giữa mưa đạn nháy mắt sôi trào lên. Ngọa tào trăm năm khó gặp một lần ngẫu nhiên sự kiện nhiệm vụ. Đại thần một câu ta rời khỏi còn đi ta đi. Không theo sáo lộ ra bài á, đây là hàn thần tỉnh táo phân tích rất nhiều sóng. Cân nhắc ra nơ. B. Cơ. Trong đội quan hệ. Phân tích phe mình người chơi thế lực. Còn đem mỗi điểm vị nói đạo lý rõ ràng. Nhìn giống như nhiệm vụ này giải quyết dễ như trở bàn tay. Kết quả tới lần cuối một câu ta rời khỏi. Quá tao đi điên cuồng phân tích. Phân tích xong. Một câu ta rời khỏi. Tao à moa. 200 kim tệ đều không để vào mắt. Hàn thần quá phận, cái này nói không chính xác là liên hoàn nhiệm vụ. Vòng thứ nhất 200 kim tệ. Đằng sau còn có hậu tục ban thưởng đâu, nói không chính xác còn có danh vọng ban thưởng. Giang Tuân nhìn một chút mưa đạn. Đem mình. Rời khỏi lý do nói ra. Cái này thủ lao quá tư. 200 kim tệ 200 kim tệ. Ta còn không bằng đi tìm ấp Tô Huyên để hội cứ điểm đơn soát. Giang Tuân đem lý do của mình nói ra. Ta đơn soát một cái ấp Tô Huyên để hội cứ điểm. Nếu cái này cứ điểm có sòng bạc ngầm loại này công trình kiến trúc. Một đợt đơn soát. Ta có thể kiếm lời mấy ngàn kim tệ. Không thể so cái này nhiều mà lại rất dùng ít sức. Mưa đạn nước bạn nhao nhao phát một cái dấu hỏi. Nghe. Giống như đơn soát ấp Tô Huyên để hội nơ. B. Cơ. Sao huyệt rất đơn giản bộ dáng khóc. Nơ. B. Cơ. Bị ta hàn thần thủ lao kỳ thị. 200 kim tệ có thể ta hàn thần xuất tràng phí không có ý tứ. Không đủ không tham gia bị hàn thần câu nói này cho bảo kích. Trong lòng gây nhi khó chịu. Người khác đều là quỳ liếm ngẫu nhiên sự kiện. Hận không thể mỗi ngày đi ra ngoài đi dạo một vòng có thể đụng vào một lần. Vô luận là thế nào ngẫu nhiên sự kiện. Chỉ cần đem sự kiện làm xong. Không chỉ có thể cầm tới thù lao. Có thể được nơ. B. Cơ. Đồ thân thiện. Còn có thể đổi mới lý lịch của mình hồ sơ. Hàn thần là cái người sói a. So ngoan nhân còn hung ác một điểm. Thù lao ít không tham gia. Bành trướng một nhóm. Mấu chốt chúng ta còn nói không ra lời nói đến. Giống như từ góc độ của hắn cân nhắc. Cái này thù lao xác thực ít muốn chết. Giang Tuân đối mặt với mưa đạn càng nghĩ, vẫn là giải thích một chút. Kỳ thật đi. Các ngươi đều hiểu lầm. Chủ yếu là nhiệm vụ này không chỉ có là thù lao ít. Nó còn chỉ cấp kim tệ. Không cho kinh nghiệm ban thưởng. Ta mỗi ngày chơi game thời gian có hạn còn muốn đi làm. Có công phu này tiếp loại này kim tệ cho ít. Còn không cho kinh nghiệm nhiệm vụ. Ta còn không bằng dành thời gian soát soát ấp Tô Huyên để hội. Vương Bài Tử So Nhân 23 chương 215 Huyên Đệ. Ngươi chuyện gì xảy ra trực tiếp trong phòng nước bạn nhóm trọng thương. Thổ huyết. Người này nói chuyện có độc A bảo kích một lần coi như xong còn lặp đi lặp lại bảo kích ghê tởm nhất chính là. Giọng nói chuyện rất nghiêm túc. Căn bản liền nghe không hiểu loại kia ba hoa trích tròe trêu chọc ý vị. Không giống như là nói đùa tùy tiện nói. Thế nhưng chính là nói chuyện chứng chạc đàng hoàng. Trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm bị không ngừng A ức Tô Huyên để hội. Ta không cần mặt mũi A hy vọng công ty Game quan tâm một chút ức Tô Huyên để hội. Dạng này bị ta hàn thần giết tiếp. Sớm tối biến thành bảo hộ động vật. Hàn thần chính là hàn thần. Người lời hung ác không nhiều đồng dạng xuống trọng điểm. Đi làm. Thần cản giết thần hàn thần thế mà còn là một cái dân đi làm. Ta khờ. Giang Tuân nhìn thoáng qua mưa đạn. Nói. Ta hy vọng mọi người đừng gọi ta cái gì thần. Không có ý gì. Ta cảm giác cùng các ngươi có cái gì khoảng cách cảm giác đồng dạng. Ta cũng bất quá là một cái ngốc xà này các ngươi mấy tuổi người chơi bình thường. mưa đạn lập tức cải biến hướng gió. Hàn ca ổn a, Hàn thúc gia Châu Giang Tuân lúc này mới hài lòng. Lúc này, trong giọng nói, một cái âm thanh vang dội vang lên. Lão Hàn, ngươi chuyện gì xảy ra à? Ngựa đạp phi yến có chút không cam lòng. Hắn thấy Giang Tuân cử động lần này có chút vì trực tiếp hiệu quả, cưỡng ép làm đùa nghịch ý tứ. Ngẫu nhiên sự kiện nói từ bỏ liền từ bỏ, làm cái gì máy bay đâu, phần thưởng của hắn quá ít. Giang Tuân rất thành khẩn trả lời. Nhưng khả năng này là liên hoàn nhiệm vụ a, ngựa đạp phi yến lý trí phân tích nói ra. Vòng thứ nhất nhiệm vụ ban thưởng ít rất bình thường. Theo nhiệm vụ tiến trình, ta nghĩ ban thưởng sẽ từ từ biến nhiều a, không có thời gian a. Giang Tuân nói, hắn vòng thứ nhất nhiệm vụ đại khái làm 2 giờ đi, đến giờ ta tựu lô đây. Sau đó các ngươi tiếp tục làm vòng thứ hai nhiệm vụ, mà ta nhân vật bị ai điều khiển tự động, lại lấy không được ban thưởng. Chính là nhiệm vụ quá lúc dài, ta mới lựa chọn từ bỏ. Cùng nó ở đây chậm rãi hao tổn nhiệm vụ này. Ta không nói soát ớp Tô Huyên để hội. Ta tại hoang vu chi địa giết quái, đạt được ít lời cũng so với hắn nhiều. Giang Tuân lý tính giải thích nói. Tốt a, điểm ấy là lo nghĩ của ta không chu toàn. Ngựa đạp phi yến theo lời này cũng tỉnh táo lại. Hắn đem Giang Tuân xem như giống như hắn đồng loại, mà không phải một cái dân đi làm. Không có việc gì, trò chơi này độ tự do cao vô cùng. Giang Tuân cười một cách nói. Đến lúc đó, các ngươi nhiệm vụ đụng phải chỗ khó, ta ở đây vẫn là có thể tới cho ngươi làm tay chân. Nhiệm vụ quá trình bên trong xuất hiện cái gì bốt một mực nói với ta. Nhìn lời này của ngươi nói, ngựa đạp phi yến nhảy bén vô cùng. Giang Tuân hiện tại ngay tại trực tiếp, xin công hội muốn tạo nên hình tượng là 5 cách đại thần, mà không phải một cách đại thần cùng 4 cách hò hét trợ uy rồi đổi thành viên. Vấn đề mặt mũi vẫn là ra tranh một chuyến. Nhiệm vụ này chúng ta giải quyết rất thuận tiện. Ai kêu chúng ta là mạnh nhất xin công hội. Giang Tuân ngửi được ngựa đạp phi yến lời nói bên trong cất giấu một chút ám chỉ. Mặc dù không thể chuẩn xác phát giác được đối phương hàm nghĩa, nhưng cho đối phương một cái rất tốt bậc thang hạ. U, V, Quy, Quy, Mơ, chúng ta xin công hội 5 người đều là mạnh nhất. Giang Tuân nói, ta tin tưởng các ngươi. À, đúng. Ta còn được hướng trực tiếp người xem các bằng hữu giới thiệu một chút. Bỉ nhân ngựa đạp phi yến, tranh vanh công hội, nguyên thương hồn đấu kỷ tranh vanh chiến đổi cơ vị. Ngựa đạp phi yến cầm điện thoại nhìn một chút Giang Tuân trực tiếp ở giữa nhân khí. Nhân khí vững bước lên cao, trên đường đi tăng tới 5 vạn người xem, hơn nữa còn đang không ngừng lên cao. Cái này giới thiệu xin công hội thành viên cơ hội, không thể bỏ qua. Mà thương hồn đấu kỷ là một cái ngôi thứ nhất xả kích chiến đấu trò chơi. Tại năm 2022 ngày 24 tháng 5 thời điểm, trò chơi bối cảnh là lấy tương lai địa cầu làm bối cảnh, giảng thuật nhân loại, thương hồn liên minh thành viên cùng phát sinh dị biến trí năng người máy ở giữa ăn oán gút mắt. Đến nay không có đình vận. Trò chơi này lúc ấy vẫn là ở trong nước nhấc lên một trận gợn sóng. Một trận siêu Việt lúc ấy nóng bỏng nhất trò chơi, chiếm tòa suất lên cao đến đệ nhất trình độ. Kết quả năm sau liền từ tại đơn nhất hình thức, khuyết thiếu thưởng thức tính tranh tài cùng tổng đài các phương diện sinh ra vấn đề lập tức sập bàn. Cũng may, lúc ấy cũng là đỏ cực nhất thời cỡ lớn game online. Các người chơi lờ mờ còn có ấn tượng. Trước kia ta ít gọi, dơ, gơ, lơn si. Ngựa đạp phi yến nói. Dơ, gơ, khuyết chương viết chính là ga minh. Dơ là tranh vanh dép vần viết kép. Lơn si chính là tuyển thủ người ít. Cái này tiếng Anh có ý tứ là vụng về. Lúc ấy nghề nghiệp vòng có cái đặc sắc, phàm là xuất đạo rất ngông cuồng ít, trên cơ bản đều sẽ chết rất thảm. Tương phản điệu thấp hoặc là tương đối khiêm tốn ít, muốn dễ dàng đạt được thành công. Ngựa đạp phi yến chỉ riêng giới thiệu mình thường dùng tiếng Trung trò chơi tên ngựa đạp phi yến, tuyệt đại bộ phận người chơi cũng sẽ không nhận biết. Vừa nói ra, dơ, gơ, cái này chiến đổi tên, bàn lại cùng lơn si cái này ít. Mưa đạn nước bạn nhóm rất nhanh liền kịp phản ứng. Mặc dù vẫn là không biết người này, nhưng có chiến đổi tên, liền biết người này là tham gia qua thi đấu chuyên nghiệp, có thể đánh tranh tài cao thủ. Có mấy cái không lợi hại cho dù là chuyển hình chơi cách khác trò chơi. Người nổi tình cùng kiến thức cơ bản còn tại A có ít người. Cũng là rất nhanh trên mặt đất lưới ra cái này ít. Cơ vị lão mã. Người năm đó vẫn là hạch tâm A Giang Tuân nhìn không ra cái này tại tín ngưỡng bên trong thao tác trong mắt hắn coi là bình thường người chơi. Đi qua vẫn là hạch tâm cấp một người chơi. Cơ vị ở trong game giải thích là ca di vị. Phiên dịch là trèo trống. Nghĩa rộng một chút. Có thể nói thành xây đổi nền tảng hoặc là nói vương bài. U, V, G, W, W, M. Ngựa đạp phi yến giới thiệu nói. Xin công hội những người còn lại. Nội tình cũng rất tốt. Ta là già. Không đánh nổi. Chậm rãi chuyển thành phụ trợ vị. Chuyên môn chỉ huy cùng cho đồng đội đánh phụ trợ. Tín ngưỡng trò chơi này may cũng cần một cách thường xuyên cho đồng đội ném tăng thêm đạo cụ cùng chỉ huy vị trí. Bằng không, ta còn thực sự sợ không đánh nổi. Giang Tuân lâm vào trầm tư. Làm gì? Mình cũng 26. Chơi game trạng thái cũng trượt không ít. Không có lấy trước như vậy lợi hại. Nhưng cũng không tới không đánh nổi trình độ. Gần nhất cùng ngựa đạp phi yến thân quen. Lẫn nhau ở giữa thường xuyên mở một chút không quá phận nhỏ trò đùa. Giang Tuân thật muốn hủy đi vừa xuống đài. Nói mình 26. Cảm giác đánh tín ngưỡng vẫn được. Thân thể lần bổng. Không chỉ có thể đánh phụ trợ. Còn có thể đánh hạch tâm. Hoa gì bên trong hồ trạm canh gác đấu pháp đều có thể đánh nhưng tưởng tượng nghĩ. Mình tại trực tiếp. Liền không đi mở loại này nói giỡn. Mà lại nói như vậy. Lão mã tâm tính muốn nổ a làm người vẫn là muốn thiện lương một chút. Bất quá, xin công hội xác thực yêu cầu một cái rất có kinh nghiệm lão nhân mang. Giang Tuân nói. Ngươi liền rất phù hợp yêu cầu này. Thành thục lão luyện. Trên tay phụ trợ đạo cổ ném đến rất xuất sắc. Chỗ đứng phối hợp cũng rất tốt. Bàn sống chúng ta 5 cái đánh phó bản tiết tấu cùng chỉnh thể phối hợp. Nơi nào. Lão Hàn, ngươi cái này hạch tâm cũng đã có phi thường tốt. Ta đến bây giờ cũng chưa từng thấy qua giống ngươi như thế vừa đấu pháp. Ta cản đều ngăn không được. Ngựa đạp phi yến nói. Có đôi khi, ta đều cho là ngươi như thế vừa đấu pháp. Là muốn đem mình bức cho chết. Không nghĩ tới sườn sốt có thể tại vạn quân bụi bên trong để người ta đánh rơi xuống tới. Giang Tuân trên điện thoại di động. Một cách nói chuyện riêng tin tức phát tới. Huyên đệ ổn cách này sóng thương nghiệp lẫn nhau thổi ổn. Vương bài tự do nhân 23 chương 216 đau lòng ấp tô huyên đệ hội đều là một cách công hội. Mặt mũi vẫn là phải cho. Giang Tuân nói chuyện riêng quay lại. Ta nói các ngươi lúc này thật không cần ta giúp đến lúc đó tình huống khó đối phó lại nói. Ngựa đạp phi yến nói hiện tại vòng thứ nhất nhiệm vụ. Rất dễ dàng qua. Giang Tuân nói. Vậy ta trực tiếp biết luyện cấp đi. Còn có thể dạy nước bạn nhóm cận chiến pháp sư thao tác. Ngựa đạp phi yến đánh ba cái im lặng tuyệt đối. Ngươi cái này cận chiến pháp sư thao tác độ khó. Người bình thường thời gian ngắn rất khó học được. A ngựa đạp phi yến trột dạ nói. Đừng nói thời gian ngắn rất khó học xong. Cận chiến pháp sư ở trong mắt ngựa đạp phi yến có chút không thể phỏng chế ý vị. Mà lại đấu pháp phong hiểm quá cao. Hiện tại đã có người nghĩ đến nhằm vào biện pháp. Đó chính là pháp thuật vì sách kỹ năng nhiều học một chút chỉ hướng tính khống chế kỹ năng. Mấy cái người chơi bao bọc vây quanh. Người cận chiến pháp sư hai chân bị khóa ở tại chỗ. Lại tao thân pháp cũng không làm nên chuyện gì. Thao tác không khó, tay quen đánh thời điểm có cảm giác tiết tấu cũng rất dễ dàng đánh ra tới. Giang Tuân trên điện thoại di động hồi phục nói. Ta tiếp tục đi soát cấp. Lại không đem đẳng cấp soát đi lên. Qua một thời gian ngắn. Các ngươi mắc cấp. Ta khả năng còn kẹt tại một cách lạc hậu đẳng cấp bên trên. Tiếp lấy. Giang Tuân trở lại phía bên mình trực tiếp. phụ cận có cái ấp Tô Huyên để hồi cỡ chung cứ điểm. Ta tiệm thợ rèn mua chút đồ vật, thử nhìn một chút có thể hay không đơn soát. Cỡ nhỏ cứ điểm ấp Tô Huyên để hồi, hiện tại bức bách tại Giang Tuân uy vọng. Đa số cứ điểm sẽ tại Giang Tuân người đến trước đó chạy trốn, hoặc là rất thẳng thắn đầu hàng. Chỉ có bên trong cỡ lớn ấp Tô Huyên để hồi cứ điểm còn biết sửa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giang Tuân hiện tại chạy đến hoang vu chi địa soát cấp, lại muốn lãng phí thời gian, không bằng ngay tại chỗ soát cái ấp Tô Huyên để hồi cứ điểm. Ấp Tô Huyên để hồi cái này cứ điểm tựa như là soát một cái thiếu một cái. Giang Tuân mở ra ngựa đạp phi yến cho hắn ấp Tô Huyên để hồi cứ điểm đồ tiêu. Ban sơ thời điểm, Tạp Tư Nạp Đế Quốc Ta Ne An lãnh thổ bên này ấp Tô Huyên để hồi cứ điểm. Đồ tiêu là màu đỏ móc câu hình tam giác ưng xương tiêu ký. Cả chương trên bản đồ, Ta Ne An lãnh thổ, tiếp cận 2/3 diện tích bên trên đều tiêu ký lấy cái này đồ tiêu. Thế nhưng là từ lúc người chơi một nhóm bắt đầu soát ấp Tô Huyên để hồi, mảnh này màu đỏ địa khu chậm rãi chuyển di thành lục sắc an toàn địa khu. Phải thừa dịp người chơi soát xong ấp Tô Huyên để hồi cái này đạo tặc tổ chức trước, nhiều soát mấy cái. Ấp Tô Huyên để hồi vẫn là rất giàu, kim tệ ban thưởng cùng kinh nghiệm ban thưởng đều rất cho lực, tuôn ra tới trang bị cũng không tệ. Ta thành tiệm thợ rèn, Giang Tuân mua một thanh sắc bén truy thủ xem như mình vũ khí phụ. Tín ngưỡng bên trong tất cả vũ khí, liền xem như nghề nghiệp không thông dụng cũng có thể sử dụng. Chỉ là những nghề nghiệp khác trang bị là không thể là chủ vũ khí sử dụng, chỉ có thể dùng để làm vũ khí phụ. Pháp sư cầm pháp trượng, muốn cắt thành truy thủ, muốn một cái cắt trang bị quá trình, rất dễ dàng ở trong quá trình này bị bắt lại đánh ra một cái cứng ngắc. Mà lại nghề nghiệp ở giữa kỹ năng cũng không thông dụng. Pháp sư cầm truy thủ trên bản chất vẫn là pháp sư, lại không thể dùng tiềm hành. Chỗ tốt chính là cận thân công kích thời điểm, đòn công kích bình thường vẫn là có trang bị tăng thêm cùng trang bị đặc hiệu. Pháp sư cắt truy thủ không có đạo tặc kỹ năng, thế nhưng là đòn công kích bình thường tổn thương vẫn phải có. Truy thủ tốc độ đánh thiên nhiên cao, đà kích cảm giác dễ chịu. Giang Tuân mua cái này truy thủ chính là thuận tiện đợi chút nữa pháp sư chuyển vận thời điểm, cận chiến còn có thể đánh liên kích chế tài những này nơ b cơ đối thủ. Tín ngưỡng thế giới, bóng đêm đột kích, Giang Tuân hóa thành một đảo hắc ảnh đi vào ấp Tô Huyên để hội tại ta thành cứ điểm. Đây là cái khu nhà giàu hào trạch, tổng có mấy cái ấp Tô Huyên để hội thành viên đang đánh ngáp tuần tra, trong miệng có chuyện không có lời nói chuyện phiếm. La An đặc cắt ra truy thủ không nhúc nhích đứng tại chỗ. Trò chơi đặc sắc, làm cầm truy thủ đứng bất động thời điểm, nhân vật sẽ tự động làm ra thưởng thức truy thủ động tác, vung ra loại kia đao hồ điệp đồng dạng sức tưởng tượng vung đao. Giờ phút này, Giang Tuân chính cho mình chén nước đổ nước. Mưa đạn bên trên nước hữu hảo kỳ địa đặt câu hỏi. Hàn Thúc đây là muốn đi thích khách lưu pháp sư lộ tuyến tiềm hành leo tường tiến cứ điểm có lẽ vậy đi. Bắt sặc trước mắt vua, giết chết bơ sơ sơ đám này nhỏ đi liền sẽ đầu hàng. Không nghĩ tới kỳ thật ta không chỉ có là cái pháp sư vẫn là cái đạo tặc. Giang Tuân ho khan một tiếng, ta vừa rồi đi rót một chén nước treo một chút cơ, không có ý tứ a. Về phần mọi người hỏi đánh như thế nào rất đơn giản, từ cửa chính đánh. Giang Tuân đi đến hào trạch cửa chính, ấp Tô Huyên để hồi mấy cái tuần tra đạo tặc cảnh giác đi lên phía trước. Ngươi là ai? La An đặt không chút hoang mang địa bắn lên chân phải nhắm ngay đạo tặc đầu gối dùng sức một đá, phá đi một cái đạo tặc trọng tâm, nhẹ nhõm liền đem nó ngã sấp xuống tại bên cạnh mình. Ngay sau đó tay phải như thiểm điện nâng lên trong tay mình một mực cầm truy thủ, nặng nề mà hướng đạo tặc chỗ cổ đâm thẳng. Truy thủ nhập thể, đạo tặc bản năng co quắp, ngô một búng máu phun tới, tung tóe La An đặt một mặt. Một viên pháp cầu tử La An đặt bàn tay dâng trào bạo liệt tại đạo tặc trên mặt. Còn lại ấp Tô Huyên để hồi đạo tặc biết kẻ đến không thiện, lóe ra hư ảnh, muốn tiềm hành. Tại trời tối tình huống dưới, những này hư ảnh là mơ hồ không rõ. Nhưng Giang Tuân trong tay ma pháp không ngừng mà phóng xuất ra. Quanh mình khu vực không khác biệt tiến hành ma pháp bao trùm. Lam là thật không đủ dùng, Giang Tuân nói. Hào Trạch đại môn đã bị ma pháp ngạnh sinh sinh cho oanh mở. Thanh điểm kinh nghiệm cũng theo Giang Tuân một lần bạo lực đánh giết tăng một vòng. Mà trên màn hình, trừ La An đặt chỗ đứng là hoàn hảo không chút tổn hại. Địa phương khác đều bị khác biệt trình độ phá hư. Đừng nói là Hào Trạch cửa chính bị ma pháp đánh xuyên. Liền liên tục cửa chính phủ cận đường cách đều là đá vụn sụp đổ tình trạng. Vừa rồi Giang Tuân tốc độ tay bộc phát, siêu nhanh ấm phím, cơ hồ là đánh ra hắn đã học được đại bộ phận ma pháp kỹ năng. Đủ loại kiểu dáng thuộc tính khác nhau cùng nguyên tố ma pháp lực lượng văng khắp nơi. Không có chút nào cho những này ấp tô huyên để hội bọn đảo tặc tiềm hành cơ hội chạy trốn. Đã tiềm hành, hắn không nhìn thấy. Vậy liền đem xung quanh tất cả địa phương đều phá hủy sạch sẽ. Trừ phi ngươi chạy so ma pháp còn nhanh hơn. Sớm thoát ly khỏi Giang Tuân phóng thích ma pháp phạm vi bên trong. Nhưng rất đáng tiếc, những này nơ bê cơ là không có năng lực này chạy trốn. Nếu như là người chơi, còn có thể nghĩ biện pháp thao tác một chút. Giang Tuân từ bọc hành lý bên trong lấy ra lam dược cho mình uống. Hắn bọc hành lý bên trong đều là lam dược. Những này lam dược đầy đủ trèo chống đến tiếp sau sức chiến đấu. Mà trực tiếp trước khán giả từng cái thần sắc phức tạp. Cái này chơi chính là cái gì a, nguyên lai coi là mua cái truy thủ là muốn chơi một lần tiềm hành thức thích khách đại sư. Thế nhưng là đâu, hàn thần mãng phu đến cực điểm đứng tại cửa chính để người ta cửa chính cho đánh xuyên qua vậy thì thôi. Cái này rực rỡ màu sắc ma pháp kỹ năng đặc hiệu tăng thêm kỹ năng bảo tạc âm thanh. Cho khán giả mang đến một cái thị giác thỉnh yến. Đây quả thực là cách đơn thể phá sỡ đổi a, quá bạo lực đau lòng ấp tô huyên để hội a. Vương bài tự do nhân 23 chương 217 hôi tan giáo phái ta thành ấp tô huyên để hội cứ điểm. Hào Trạch cửa chính. Giang Tuân thao túng mình nhân vật mạnh mẽ đâm tới. Thế nhưng là hắn vừa đem cửa chính mấy cái tiểu nhân vật cho miêu sát. Vọt tới bên trong. Lại phát hiện ấp tô huyên để hội các thành viên đều tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tín ngưỡng tại cự ly xa là không nhìn thấy thanh máu. Rất gần khoảng cách mới có thể nhìn thấy đối phương lượng máu. Giang Tuân ngồi xổm người xuống. Những này ấp tô huyên để hội thành viên xác nhận đều đã tử vong. Nhưng căn cứ những dòng người này ra huyết dịch nhan sắc đến xem, hẳn là tử vong thời gian không dài. Trò chơi này huyết dịch là theo thời gian chậm rãi biến sâu. Cái này nhan sắc hẳn là vừa bị giết. Có người đoạt quái Giang Tuân có chút khó chịu. Nhưng hắn sờ thi thời điểm lại phát hiện những thi thể này đều không có bị sờ qua. Chiến lợi phẩm không ai lính. Đến cùng tình huống như thế nào, Giang Tuân đi đến bên cạnh đi. Ấp tô huyên để hồi phu nhà cao cấp nội bộ. Thây ngang khắp đồng. Hẳn là bị soát mất. Tới chậm. Giang Tuân thở dài, nhìn xem bốt có hay không bị sờ thi. Từng bước sờ qua tới. Bốt quái thi thể cũng không có bị sờ. Giang Tuân ý thức được sự tình có chút không đúng. Người chơi không sờ quái bình thường thi thể còn có thể lý giải. Bởi vì không thể cung cấp rất nhiều chiến lợi phẩm. Thế nhưng là bốt quái thi thể đều không sờ liền khoa trương. Chúc mừng ngươi thu hoạch được pháp thuật vị sách kỹ năng tình hóa. Tình hóa giới thiệu. Pháp thuật vị sách kỹ năng phẩm chất. Hy hữu pháp thuật giới thiệu. Truyền kỳ mục sư nghệ lâm pháp thuật vì ma pháp kỹ năng giới thiệu. Giải trừ trên người ngươi toàn bộ khống chế. Đồng thời tại 3 giây đồng hồ bên trong không nhìn tất cả khống chế hiệu quả nghề nghiệp yêu cầu. Pháp sư nghề nghiệp thông dụng mỗi ngày sử dụng hạn mức cao nhất. 6 lần mỗi 4 giờ ký ức một lần. Pháp thuật kỹ năng này sách là pháp thuật vì sách kỹ năng. Sử dụng kỹ năng này lúc không cần lam hao tổn. Trọng yếu nhắc nhở. Mỗi cái pháp sư nghề nghiệp có thể học pháp thuật vì sách kỹ năng thanh kỹ năng có hạn. Mời thận trọng lựa chọn. Kỹ năng này sách giá trị rất cao, không có đạo lý không chiếm A. Giang Tuân tay đỏ. Lấy ra bản này sách kỹ năng dây học không giải thích. Hắn vẫn luôn nghĩ soát ra bản này sách kỹ năng. xoát thật lâu đều không có xoát đến. Dự định từ ngựa đạp phi yến bên này muốn một bản tình hóa pháp thuật vì sách kỹ năng tới. Dù sao nợ mấy quyển cũng là nợ, lại nợ một bản, lão mã cũng sẽ không ngại. Thế nhưng là không nghĩ tới, sẽ ở loại địa phương này sẽ không duyên cớ nhặt được một cái pháp thuật vì sách kỹ năng. Còn có, gia hỏa này thi thể làm sao cùng te ve bá tước bên kia tử thi đồng dạng. A Giang Tuân lại quan sát một chút. Cái này bị hắn sờ thi bốt toàn thân gầy còm. Bị người rút khô lực lượng. Ấp tô huyên để hội người. Bị te ve bá tước trong miệng nhiệm vụ mục tiêu giết đi, tình huống này có chút ý tứ a. Nơi bê cơ ở giữa lẫn nhau loạn giết, người chơi cùng nó. Nói là người chơi thân phận, không bằng nói là trở thành tín ngưỡng thế giới dân bản địa, nói cách khác. Chúng ta người chơi cũng có thể thôi đồng trò chơi tiến trình. Đồng dạng nếu như không có đầy đủ xuất sắc người chơi ảnh hưởng đến trò chơi tiến trình. Công ty Game cũng có thể sáng tạo một cách nơi bê cơ đến thôi đồng trò chơi. Giang Tuân tại nội tâm nói. Hàn Thúc nhìn ấp tô huyên để hội phòng khách đại điện bên trong vách tường một cái mưa đạn nhắc nhở. Giang Tuân ánh mắt khóa chặt. Đầu lâu. Rất dễ thấy đầu lâu. Là dùng máu lâm thời vẽ lên đi. Đây không phải. Cái kia te ve bá tước đại nhi từ trên ngón trỏ tiêu ký sao? Giang Tuân phát hiện tình huống có chút phức tạp. Tại vách tường bên cạnh có cố ấp tô huyên để hội đạo tặc thi thể. Phía ngoài đạo tặc còn tại trấn giữ. Nói rõ có cái nơ B cơ là lẻn vào đến nội bộ, đem người giết hết, mà lại không có tạo thành động tính rất lớn. Giang Tuân hướng khán giả phân tích. Cái này nơ B cơ có thể là một cái cường đại đạo tặc. Bằng không sẽ không im ắng tiêu diệt nhiều như vậy ấp tô huyên để hội thành viên. Đau đầu, ta không phải giải mã loại người chơi. Giang Tuân vạch một cái tiếng xé gió. Giang Tuân phản xạ có điều kiện, cơ bắp ký ức kịp phản ứng lăn mình một cái. Khi hắn lần nữa chuyển di ống kính thời điểm, một cái vết thương đầy người nam tử lưới kiếm đã gác ở La An đặt trên cổ. Ta là anh hùng sao? Hắn cử chỉ điên rồ mà hỏi thăm. Tại hắn cầm kiếm ngón trỏ tay phải lên, có một cái cùng di toi áp te ve giống nhau như đúc đầu lâu tiêu ký. Ta giết nhiều như vậy tội ác người. Ta là anh hùng sao? Ngươi có thể nói một chút sao? Ta là anh hùng sao? Giang Tuân ý thức được. Mình khả năng gặp được ẩn tàng kịch bản có lầm hay không á? Ta chỉ là đến soát cái ấp tô huyên để hội. Soát cái kinh nghiệm cùng kim tệ a. Ngươi có thể nói cho ta ngươi đối anh hùng định nghĩa sao? Giang Tuân mở miệng hỏi. Anh hùng, không cầu hồi báo chém hết thế gian gian ác hạng người, là anh hùng. Nam tử nói. Vậy ngươi làm được sao? Giang Tuân đầu cơ trục lợi mà hỏi thăm. Làm được. Nam tử ngẩng đầu lớn ngực. Hai tay của hắn quấn đầy nhuốm máu dây băng. Tại chóp mũi có một đạo dễ thấy vết sẹo. Một đầu tán loạn tóc dài hạ. Hắn cười như điên nói. Nhưng là. Ta lại thành hôi tan giáo phái thỏa hiệp quân cờ. Chỉ vì ta giết một cách không nên giết người. Thật sự là đáng thương. Nam tử thì thào nói nhỏ, đem kiếm từ La An đặt trên cổ dịch chuyển khỏi, chậm rãi thu kiếm. Một giây đồng hồ không đến thời gian. Nam tử thân ảnh theo gió biến mất. Cái này hỏi mấy vấn đề, liền biến mất. Giang Tuân nói còn có trong miệng hắn hôi tan giáo phái là cái gì? Quan phương tra tìm tư liệu. Hôi tan giáo phái là một cái tồn tại xa xưa thượng cổ giáo phái. Trải qua nhiều lần dung chuyển. Hôi tan giáo phái các thành viên dần dần trở thành các lớn thánh điện giáo đình phụ thuộc. Đi qua bọn hắn tận sức tại giữ gìn chính nghĩa chi đạo. Cho rằng trừ ác tất tận. Tại bức thư của bọn họ bên trong. Anh hùng hẳn là vô tư kính dâng. Không cầu hồi báo. Đồng dạng vì gắn bó toàn bộ giáo phái tín điều. Bọn hắn săn giết hết thảy tội ác người đồng thời. Cũng sẽ đem những cái kia hám lợi anh hùng nhân vật thanh trừ sạch sẽ. Hôi tan giáo phái sớm tại 50 năm trước liền đã phân băng tan rã. Nhiều vị thủ tịch tín đồ sinh ra mâu thuẫn lẫn nhau chém giết. Rất nhiều hôi tan giáo phái thành viên tung tích không rõ. Ngay lúc đó giáo phái chi chủ buông xuống tín ngưỡng. hiện đã trở thành bờ biển Tây Áo thuật liên minh 7 đại nghị viên dài. Đến nay vẫn còn tồn tại hôi tan giáo phái tín đồ bám vào cách khác thánh điện giáo đình, bọn hắn đã từ bỏ tới tín điều. Hôi tan giáo phái đi qua tại tín ngưỡng thế giới rất lợi hại a. Giang Tuân nhìn xem tư liệu nói. Cái này chí ít đi qua là tín ngưỡng thế giới đỉnh tiêm cấp độ lực lượng quần thể. Cái này bờ biển Tây Áo thuật liên minh 7 đại nghị viên dài. Là số không nhiều mấy cái truyền kỳ cảnh giới đã biết nơ. B. Cơ. Tạp tư nạp đế quốc tại bờ biển Tây Áo thuật liên minh 7 đại nghị viên trưởng thành viên giống như cũng chỉ có một yêu thuật sư Đích Ta Rốt. Mà cái này hôi tan giáo phái khởi nguyên địa cũng không phải tạp tư nạp đế quốc. A Giang Tuân nói đợi một chút. Người nam tử thần bí này xuất hiện ở đây. Giết chết ấp tô huyên để hội người. Đoạt ta quái. Còn nói nhiều như vậy không giải thích được. Nhưng có một chút đáng giá chú ý. Đó chính là hắn còn giống như tại thi hành theo lấy hôi tan giáo phái viễn cổ tín điều. Ta nhớ được te ve bá tước nhi tử cũng có hôi tan giáo phái mang tính tiêu chí phần tay đường vân. Hiện nay hôi tan giáo phái tín đồ đều là một chút thánh điện giáo đình chó săn. Gia hỏa này xuất hiện ở đây. Có thể là đến thanh lý môn hộ A. Vương bài tự do nhân 23 chương 218 hôi tan người hầu qua Giang Tuân quay đầu liền đi. Trong trò chơi bất luận cái gì phát sinh dị thường. Đều sẽ có thể trở thành thôi động phim tư liệu phục bút. Hôi tan giáo phái. Một cái viễn cổ cường thịnh sau đó hủy diệt giáo phái thành viên đột nhiên xuất hiện. Đều biểu thị phim tư liệu cố sự bánh xe ngay tại thúc đẩy. Không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện một cái thực lực mạnh mẽ quái thai nơ. B. Cơ. Chớ nói chi là hiện tại đúng lúc là người chơi dần dần lên tới mắc cấp giai đoạn. Lại có một tuần lễ, các người chơi khẳng định đều sẽ lên tới cấp 59 đẳng cấp này. Phim tư liệu khởi động là không thể nào nháy mắt bộc phát một đoạn lớn kịch bản. Những này kịch bản tất nhiên là lúc trước một hệ liệt phó bản bên ngoài nơ. B. Cơ. Tiến hành kịch bản thôi động. Mà phó bản bên trong kịch bản là cho người chơi một chút nhắc nhở cùng tín hiệu. Ở thời điểm này, nếu có người chơi có thể đạt được một chút có quan hệ với phó bản bên ngoài nơ B. Cơ. Một chút chứng màu hoặc là án tuyến hành vi, sẽ tải phim tư liệu khởi động đồng thời so người chơi khác sớm đạt được càng nhiều tin tức hơn. Hôi tan giáo phái sẽ tải phim tư liệu thúc đẩy thời điểm đóng vai dạng gì nhân vật đâu ai cũng không biết. Bí ẩn này ngọn nguồn cần nhờ người chơi mình đi suy đoán. Giang Tuân muốn làm chính là ghi chép hôi tan giáo phái đặc sắc, đặc thù. Bọn hắn nhân vật trọng yếu tín điều, lại từ từ phỏng đoán bọn hắn làm chuyện này là vì cái gì. Ta thành phủ thành chủ to như vậy trong thành bảo, chính bộc phát một trận không tưởng tượng được bạo động. Te ve bá tước đang cùng trước mắt vết thương đầy người mặt thẻo nam nhân sằng co. Mời rời đi. Te phe bá tước chấn định đến cực điểm nói. Hắn hai chân có chút không tự chủ được run lên. Trước mắt nam tử này trên thân tự mang cảm giác áp bách là chưa bao giờ nghe. Mặc dù thân thể đã thẳng thắn chịu thua, nhưng là thân là thượng vị giả quý tộc, cũng không thể thấp mình cao quý đầu lâu. Nơi này là tạp tư nạp đế quốc. Ta là đế quốc chi chủ tự mình ra phong bá tước. Không cần mưu toan cùng một cách đế quốc đối nghịch. Các người chơi đương nhiên thể nghiệm không đến từ nơ. B. Cơ. Cảm giác áp bách. Máy tính người chơi còn không có chân thực đến loại trình độ này. Chỉ là bọn hắn trên thân nhiều một cái giảm ít bu. Có người thì sợ hãi, có người thì run rẩy. Bọn hắn tốc độ di chuyển đều bị cưỡng chế giảm tốc 50. Thể nghiệm không đến loại kia cường giả cảm giác áp bách. Nhưng trong trò chơi số liệu nói cho bọn hắn. Giờ phút này lại tới đây người. Không thể nào là một cái rất phổ thông nơ. B. Cơ. Thân ngươi chịu tội nghiệt, lẽ ra chịu chết. Mặt thẻo trên tay nam nhân lưới kiếm đột nhiên xuất đao. Ở đây tất cả các người chơi đều là kinh ngạc đến ngây người. Cái này nơ B. Cơ nói ra tay liền xuất thủ, hoàn toàn không thấy trong trò chơi pháp tắc. Mặc dù đây chỉ là cái trò chơi, nhưng đánh giết quý tộc nhất định sẽ bị tạp tư nạp đế quốc vạn dặm truy sát. cùng một cách đế quốc đối nghịch. Lại đột nhiên cường nhân cũng không dám chơi như vậy à, bảo hộ te ve đại nhân lo di công hội người chơi phản ứng nhất nhanh. Hiện tại rõ ràng là hai phe cánh. Một cách là giữ gìn tạp tư nạp đế quốc quý tộc trận doanh. Một cách là không biết trận doanh. Không đi tạp tư nạp đế quốc trận doanh. Chẳng lẽ lại còn muốn phản quốc a, ưu tiên bảo hộ phe bạn nơ. B. Cơ. Nói không chừng còn có ban thưởng. Tại giảm tốc giảm ít hiệu quả hạ. Lo di công hội thành viên đi vào te ve bá tước trước người làm ra ngăn cản phòng thủ tư thái. Không tệ ý chí. Mặt thẻo nam tử cho ra khen ngợi có chút đáng tiếc. Quấn đầy màu trắng dây băng tay phải chảy ra máu tươi. Một đạo huyết ảnh đột nhiên ra. Lo di công hội tiến lên ngăn cản người chơi hơn. B. Thanh không. Căn bản không có kịp phản ứng đối phương là cái gì thủ đoạn công kích. Liền thấy mình màn hình giao diện cấp thấp nhất sinh mệnh đầu tại hãi nhiên ở giữa một hơi bốc hơi. Dừng lại tại hơn. B. Thời điểm. Kết thúc tổn thương. Cho dù là dạng này kích dù tổn thương cũng không nhịn được để người chơi hít sâu một hơi. Ta không giết người vô tội. Mặt thẻo nam tử đưa tay phải ra, ngón trỏ đầu lâu tựa hồ tại cảm ứng cái gì. Lưới kiếm xẹt qua. Te ve bá tước cái cổ xuất hiện một đạo dây đỏ. Huyết dịch bão tố ra. Mặt thẻo nam tử đi tới, tay phải bóp lấy te ve bá tước thi thể cái cổ. Đây là cái kia đầu heo huyết dịch, thật sự là buồn nôn. Tay phải dây băng bên trên huyết ảnh hóa thành nửa hình người, ngỡ ngẩn, ngươi nhanh cho ta buông ra. Mặt thẻo nam tử buông ra tay phải của mình. Ngươi không vui sao, nói nhảm. Loại này không có bất kỳ cái gì lực lượng nguyên tố tại thể nội phế vật. Ngươi để ta làm sao vui, thích huyết ảnh oán trách nói. Nhưng ngay tại huyết ảnh vừa dứt lời lúc. Mấy mét bên ngoài. Tỏa thành nội sảnh thang lầu chỗ góc cua. Đột nhiên có tinh quang điểm điểm hàn mang mơ hồ lóe ra, hưu một đầu bị ma pháp nguyên tố bao vây lại mũi tên. Lấy mắt thường phó mà đuổi theo tốc độ. Cực nhanh hướng phía mặt thẻo đầu của nam tử bộ đánh tới. Bang chúng đích sao, nơi xa một tiếng than nhẹ. Thật sự là phiền toái ra hỏa. Huyết ảnh bao trùm lấy mặt thẻo nam tử toàn thân. Ngươi cho ta làm tâm điểm, đừng chết. Ngươi sẽ không để cho ta chết. Mặt thẻo nam tử trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Đúng vậy, tuyệt không. Huyết ảnh hắc hắc cười lạnh, nhưng ngươi cũng sẽ không để ta chết, không phải sao, buồn cười một màn. Giấu ở thang lầu chỗ rẽ chỗ sâu, te ve bá tước đại nhi tử di toi áp từ chỗ tối đi ra. Tay hắn nắm lấy trường cung. Tỉnh táo nói ra. Không nghĩ tới. Hôi tan người hầu qua cùng huyết đồ ca si xô sẽ cùng nhau xuất hiện ở đây. À, thế mà còn có người có thể nhớ kỹ chúng ta. Huyết ảnh tràn ngập ngạc nhiên nói. Dù sao. Ta nói thế nào cũng là hôi tan giáo phái người. Cho dù hiện tại hôi tan giáo phái tàn tạ không chịu nổi. Nhưng một chút lịch sử văn án ta vẫn là nhìn qua. Di toi áp hờ hứng nói ra. Khiến hôi tan giáo phái phân băng tan giã kẻ cầm đầu xuất hiện ở đây. Khiến người ngoài ý. Càng khiến người ta ngoài ý muốn chính là. Năm đó bị ánh sáng giáo đình cùng nhau bắt giam huyết đồ ca si xô cũng sẽ xuất hiện ở đây. Trong truyền thuyết. Hai người các ngươi hẳn là cùng nhau bị xử tử. Di toi áp nói. Ngươi nói nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì, qua lạnh nhạt hỏi. Ta nguyện ý là hôi tan giáo phái nỗ lực cả đời tín ngưỡng. Di toi áp quỳ một chân trên đất. Trên tay của ta có khắc hôi tan giáo phái đường vân. Phàm là có hôi tan giáo phái đường vân người. Rất dễ dàng lẫn nhau cảm ứng. Ta làm sao trốn. Chạy thế nào đều là vô dụng. Dù là ta giết ngươi phụ thân qua hỏi. Hắn trừng phạt đúng tội. Di toi áp mượn gió bẻ măng. Ngươi không xứng. Qua xuất kiếm. Di toi áp trong con mắt mảy may hoảng sợ đều không có. Hắn cái gì cũng không có ý thức được. Lưới kiếm liền xuyên thấu hắn cái cổ. Mà hắn cũng muốn không thấu tại sao mình lại bị giết. Bọn gia hỏa này không chảm thảo trừ căn sao, huyết đồ ca si xô huyết ảnh tùm cười lạnh nói. Thằng ngu này thế nhưng là đem chúng ta nội tình đều bộc quang đâu. qua lần nữa xuất kiếm, kiếm ảnh lộn xộn động. Ở đây người chơi bên trong có một số nhỏ người chơi trực tiếp bị mưu sát. Ta không giết người vô tội. Qua ánh mắt quét một vòng, thân là hôi tan người hầu, ta cảm ứng đến ai có tội, ai vô tội. Ngươi thật sự là ngu xuẩn. Kasizu cười lạnh nói, ngươi không sợ bọn họ đem chúng ta nói ra sao, ta có nguyên tắc của ta. Qua thản nhiên nói, ngươi cùng ta cộng sinh, liền đã vi phạm ngươi nguyên tắc vi phạm một lần, liền có thể vi phạm vô số lần. Kasizu chào phúng nói ra, có sự tình có lần thứ nhất, liền sẽ có vô số lần. Chờ ta làm xong ta nên làm sự tình. Chuộc rơi ta nên chuộc tội nghiệt. Ta sẽ dùng thanh kiếm này kết thúc tính mạng của ta. Qua thản nhiên nói. Nói đùa cái gì, ngươi muốn chết, đừng dựng vào ta. Kasizu gầm thét lên. Ngươi tội không thể tha. Qua bình tĩnh nói. Theo gió thổi qua, mặt thẻo nam tử thân ảnh biến mất. Giang Tuân từ một nơi bí mật gần đó nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Vương bài tự do nhân 23 chương 219 ngươi nhưng yên tĩnh một xuống đi, cái này hôi tan người hầu qua hình như là cái gì nhân vật quan trọng a, lần này nhìn trực tiếp kiếm lời lớn. Này lại là cái gì ẩn tàng kịch bản, hai người dùng chung một thể. Đây nhất định là có cố sự a, quan phương không cho tư liệu. Tìm không thấy tư liệu a. Đúng vậy, ta cũng nhìn một chút. Phía trên liền nói hôi tan giáo phái sụp đổ nguyên nhân, không có viết là ai đưa tới. Giang Tuân trực tiếp ở giữa nổ. Người xem số lượng hơn 10 vạn người. Trên màn hình mưa đạn lại cùng tuyết bay như hoa. Cách này chứng minh Giang Tuân bên này người xem số lượng trình độ tương đối ít. Hiện tại các người chơi đều tại nhiệt nghị cách này xuất hiện nơ. B. Cơ. Không biết đây là phù dung sớm nở tối tàn. Vẫn là phim tư liệu bên trong mấu chốt nhân vật. Nhưng cái này nơ bê cơ cường độ, không phải trước đó những cái kia nhân vật có thể đánh đồng. Miêu sát. Thấy người đều là một cái miêu sát. Những cái kia không chết người. Hừ. Bê. Đều gắn bó tại. Một điểm không nhiều một điểm không ít. Nói rõ là cái này hôi tan người hầu qua lưu thủ. Hắn thủ vững nguyên tắc của mình. Không có đánh giết những cái kia điểm thiện ác ở vào lương thiện người chơi. Mà những cái kia thường xuyên tiên thủ chữ đỏ. Gây chuyện nhiễu dân. Áp ý đánh giết nơ. B. Cơ. Người chơi đều hứng chịu tới chế tài. Đẳng cấp thấp mà lại đều không có tiến hành liên động phong tỏa hình thành hữu hiệu tiến công khâu. Liên tục qua đại thể kỹ năng đều sờ không ra. Giang Tuân cảm thán nói. Đáng giá tán thưởng chỉ có người Hàn Quốc công hội. Đáng tiếc người Hàn Quốc chỗ đứng là không sai. Thế nhưng là đánh cho quá cứng. Đều đang đợi. Các loại tất cả mọi người chỗ đứng đứng đủ lại đánh. Lực chấp hành là cao. Lại đem mình linh tính toàn đánh lên bế tắc. Vừa rồi có hy vọng nhất bước ra qua kỹ năng. Chính là bọn hắn. Chính là cơ hội bắt không được. Mưa đạn xoát bình phong. Bắt đầu. Trang bức hình thức khởi động kim bài giảng sư ngay tại thượng tuyến Giang Tuân nói. Ta không có giả. Vừa rồi người Hàn Quốc chỗ đứng chính là tốt. Tại chỗ đứng phía trên này bọn hắn không có đen. Trong thời gian ngắn nhất, chiến sĩ hình thành hai cánh chính diện phòng thủ. Mà cùng lúc đó, hôi tan người hầu qua phía sau giao nhau chỗ đứng xen kẽ đứng thẳng hai cái pháp sư. Tạo thành hữu hiệu hỏa lực chuyển vận vị. Người khác đem đối ứng cũng là lẫn nhau kỷ sắc chi thế. Có thể nói hôi tan người hầu qua bốn phương tám hướng đứng đều là người Hàn Quốc. Cách này chỗ đứng toàn diện phong kín hôi tan người hầu qua. Bất quá còn có bộ phận người Hàn Quốc còn tại tìm kiếm chỗ đứng. Cách này ngăn trở toàn thể thành viên tiến công thời gian. Đợi đến chỗ đứng toàn đủ. Hôi tan người hầu liền mở giết. Nếu là người Hàn Quốc chỗ đứng đủ, hôi tan người hầu qua liền sẽ tại một cái trung tâm vị bị tất cả mọi người chuyển vận. Chính là tiết tấu quá chậm. Người Hàn Quốc vì bọn người đủ, lãng phí tiến công thời gian. Giang Tuân trò chơi lý giải vẫn tương đối mạnh. Nói xong lời này trực tiếp ở giữa khán giả trong ngắn hạn đều có một cái khái niệm đồ. Phảng phất trước mắt xuất hiện một bức họa. người Hàn Quốc chiếm cứ trên dưới trái phải đông nam tây bắc toàn bộ vị trí. Mà Hôi Tan người Hầu lẻ loi một mình đứng ở chính giữa. Kết quả người Hàn Quốc vì toàn bộ người đứng vững chỗ đứng. Bỏ lỡ cơ hội tốt. Bị Hôi Tan người Hầu một người giết xuyên toàn trường. Đến đằng sau. Hôi Tan người Hầu qua tổn thương chấn kinh tất cả mọi người. Lại tiến vào kịch bản hình thức. Mọi người đều bị kịch bản hấp dẫn. Người Hàn Quốc liền triệt để không có cơ hội biểu hiện. Giang Tuân nói. Lúc ấy bốt phóng máu. Phóng đến 100 máu hẳn là cũng có thể đánh. Người Hàn Quốc cũng là bị đánh sợ. Không dám ra tay. Trong giọng nói. Ngựa đạp phi yến đột nhiên xông vào. Hàn ca. Te ve bá tước xảy ra chuyện lớn a nhiệm vụ nơ. B. Cơ. Bị một cách khác không hiểu thấu ra nơ. B. Cơ. Giết đi. Ngựa đạp phi yến bây giờ còn đang khiếp sợ trạng thái. Cái này mới nơ. B. Cơ. Thật mạnh mẽ. Thấy ai dây ai. Chúng ta ngẫu nhiên sự kiện nhiệm vụ trực tiếp bởi vì nơ. B. Cơ. Chết rồi. Trực tiếp hủy bỏ. Ta tại. Giang Tuân nói ta tại hiện trường ta đều thấy được. Ngươi tại hiện trường ngựa đạp phi yến càng khiếp sợ. Ngươi tại sao lại trở về rồi ta vừa rồi tại ta thành đơn soát ấp Tô Huyên để hồi cứ điểm. Phát hiện quái bị cách này nơ. B. Cơ. Đoạt đi. Ấp Tô Huyên để hồi anh dũng vi sinh. Toàn thể bỏ mình. Ta liền trở lại nhìn một chút. Giang Tuân thở dài nói ta đang suy nghĩ á. Cách này ấp Tô Huyên để hồi một mực bị giết. Sớm muộn cũng sẽ bị soát xong. Đến lúc đó ta làm như thế nào kiếm lời kim tệ. Xoát kinh nghiệm a. Không phải. Trọng điểm không phải ấp Tô Huyên để hội bị giết càng ngày càng ít. Mà là cách này mới nơ. B. Cơ. Sẽ mang đến cái gì kịch bản ngựa đạp phi yến đem trọng điểm hung hăng đề một lần. Nhưng vấn đề chính là. Kịch bản tin tức cùng manh mối liền cho như thế điểm. Ta cũng không phải trò chơi bày ra. Ta thế nào biết hắn sẽ mang đến cái gì kịch bản Giang Tuân bình tĩnh nói. Các loại thôi. Hắn muốn mang đến cái gì kịch bản. Sớm tối có thể đợi được. Loại này cấp bậc nơ. B. Cơ. Quá mạnh. Đoán chừng là thôi động phim tư liệu cái này cấp một nơ. B. Cơ. Nói ít cũng là truyền kỳ a ngươi đây cũng quá Phật buộc lại a ngươi liền không chờ mong kịch bản không muốn mình đào móc kịch bản ngựa đạp phi yến nói. Ta đẳng cấp đều nhanh theo không kịp. Đến lúc đó kịch bản ra. Ta cũng đánh không lại. Thừa dịp các ngươi đang miên man suy nghĩ. Điên cuồng phân tích kịch bản thời điểm. Ta soát cấp không tốt sao Giang Tuân đơn giản nói ra. Cái này kịch bản. Sẽ có chuyên môn người chơi phân tích. Nhàn thoại nói ít. Ấp Tô Huyên để hồi cách khác cứ điểm ở nơi đó. Cho ta tiêu cách bản đồ mới. Phụ cận Ấp Tô Huyên để hồi sắp bị ta soát xong. Giang Tuân nói. Đợi chút nữa ta cho ngươi thêm làm. Ngựa đạp phi yến tức giận nói. Cùng đi soát thế nào chúng ta bên này ngẫu nhiên sự kiện hủy bỏ. Vừa hẳn không có việc gì. Ngươi nhưng yên tĩnh một cách đi. Ấp Tô Huyên để hội đều sắp bị các ngươi soát xong. Lại quét xuống. Ta làm sao bây giờ ái như loại này kinh nghiệm cùng kim tể cũng rất nhiều nơ. B. Cơ. Quái vật cũng không nhiều. Cùng các ngươi tổ đội. Sẽ ảnh hưởng đến ta soát cấp hiệu suất. Đẳng cấp liền nói không đi lên. Giang Tuân nói. Toàn bộ trực tiếp ở giữa nước bạn nhóm tập thể người da đen dấu chấm hỏi mặt. Ngựa đạp phi yến cũng choáng váng. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Chính rõ ràng soát nhiều nhất. Còn cần người khác yên tĩnh một chút. Nhất nên yên tĩnh hẳn là ngươi đi hỗn đàn soát ấp Tô Huyên để hồi soát nhiều nhất chính là ngươi. Cũng không có việc gì liền đơn soát người khác. Người ta là tạp tư nạp đế quốc nổi tiếng dưới mặt đất đảo tặc tổ chức a cho chút mặt mũi được hay không mà lại bọn hắn vẫn là người mới các người chơi chuyển đến đảo tặc nghề nghiệp con đường một trong. Ngựa đạp phi yến không nói nói. Hắn còn nói. Ngươi dạng này quét xuống. Các người chơi muốn chuyển chức đảo tặc nghề nghiệp liền rất phiền toái cái kia càng tốt hơn. pháp sư thiên địch dễ như trở bàn tay liền diệt tuyệt. Giang Tuân nói, mà lại đạo tặc nghề nghiệp rất không có đạo đức ranh giới cuối cùng a. Cái gì muộn côn, ném cát, còn có nghề nghiệp ăn cắp, chuyên môn trộm người chơi trong ví tiền kim tệ. Ta đây là vì dân trừ hại. Tốt cái sắm a, ngựa đạp phi yến rơi lệ mặt mũi tràn đầy, hắn phát hiện mình giống như nói rõ lý lẽ nói không lại. Đối phương mồm mép công phu thật là lợi hại. Ngươi cái này miệng làm sao như vậy lắm mồm, ngựa đạp phi yến nói. Không có biện pháp a. Hướng công ty thượng cấp đòi tiền làm mới hạng mục, miệng không lắm mồm có lúc lấy không được tiền làm hạng mục. Giang Tuân cảm thán. Hắn làm game offline bày kế thời điểm. Nói ra rất nhiều game offline sáng ý rất dễ dàng bị phủ định. Về sau mới phát hiện. Ở công ty không đi tranh luận công trình của mình. Người ta nghĩ phủ định liền phủ định. Nghĩ bỏ qua liền bỏ qua. Có thể tranh tận lực đi tranh. Cùng ngựa đạp phi yến bọn người thân quen về sau, Giang Tuân một chút tiểu tính tình cũng ngay tại chậm rãi bại lộ. Vương bài tự do nhân 23 chương 220 trực tiếp ở giữa trang đầu phong đẩy Long Miêu TV cao ốt. Một tổ đang không ngừng tiêu thăng số liệu đưa tới nhân viên công tác chú mục. Lão Lưu. Máy chủ phân loại có cái dẫn chương trình số liệu gì thường. Ngươi đi dò tra chuyện gì xảy ra, nơi này là Long Miêu TV giám thị bộ môn. Nên bộ môn chủ yếu thuộc về giám thị trực tiếp ở giữa tác dụng. Xem xét có hay không đếm theo gì thường trực tiếp ở giữa. Rất nhiều số liệu gì thường trực tiếp ở giữa. Đều là một chút tên không gặp chính chuyện tiểu chủ truyền bá muốn thành danh. Chuyên môn trực tiếp một chút phi pháp nội dung. Tỷ như nói trực tiếp một chút nhàm chán 18 trò chơi. Cách trước bởi vì quản lý hỗn loạn. Giám thị năng lực chênh lệch trực tiếp bình đài. Bị quốc gia chế tài. Từ trực tiếp long đầu địa vị rớt xuống ngàn trượng. Đến nay đều không có khôi phục nguyên khí. Long Miêu TV là mới lên cấp trực tiếp trong bình đài tương đối phát triển không ngừng. Phía sau bơm tiền xí nghiệp đều là có mặt mũi xí nghiệp lớn. Đang quản khống dẫn chương trình lên. Long Miêu TV muốn khắc nghiệt được nhiều. Hiện tại, tại máy chủ phân loại, có cái không biết trực tiếp cái gì người chơi. Từ ban sơ hơn 1.000 người xem số. Tăng vọt đến trước mắt 30 vạn người xem số. Vẫn là trong khoảng thời gian ngắn tăng đi lên. Loại này số liệu không bình thường. Coi như không phải trực tiếp một chút phi pháp nội dung. Cũng có khả năng dính líu soát bình đài số liệu hiểm nghi. Lão Lưu, nhìn sao tình huống như thế nào dám thì bộ môn chủ bày ra chương khác tra hỏi nói. Tại trực tiếp mới trò chơi tín ngưỡng, không nhìn ra có cái gì gì thường. Có chút đầu chọc Lão Lưu nhìn chằm chằm màn hình nhìn thoáng qua. Không có gì thường, số liệu này chính là gì thường số liệu. Chương khác nói. Có thể là cái nào phú nhị đại. Ngại tiền mình nhiều. Xoát một đợt số liệu. Muốn cùng chúng ta Long Miêu TV ký cái dẫn chương trình hợp đồng chơi đùa. Chơi chán người liền biến mất. Lão Lưu đưa ra một loại khả năng tính. Loại này tại trực tiếp ngành nghề rất thường gặp. Kẻ có tiền đều là dạng này chơi phiếu tính chất làm trực tiếp. Chương khác thì là lâm vào suy tư. Trực tiếp tín ngưỡng. Thời gian ngắn còn có thể tăng nhiều như vậy người xem nhân số. Bình thường trực tiếp trò chơi. Lên tay người xem liền nhiều. Nếu không phải là nghề nghiệp đại thần. Nếu không phải là nổi tiếng người qua đường vương. Tín ngưỡng còn giống như không có làm nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. À, có thể có ai vừa mở trực tiếp người xem có thể nhiều như vậy mà lại liền xem như nổi tiếng người qua đường vương cùng nghề nghiệp đại thần mở trực tiếp. Nhưng cái này 30 vạn nhân số chứng đến cũng quá là nhiều. A ngươi nhìn một chút hắn trò chơi ít. Chương khác thầm mắng một câu mình vờ ngớ ngẩn. Lão Lưu đích thật là bộ hoạt động Omega Tion cửa lão công nhân. Thế nhưng là hắn chuyên môn tra số liệu gì thường. Không có nghĩa là hắn hiểu rõ những trò chơi này bên trong danh nhân. Hắn là không chơi đùa. Liền xem như chơi đùa cũng chỉ chơi loại kia rất viễn cổ game cổ. Hàn Mai. Hàn Mai lệ kiếm. Lão Lưu hiển nhiên là lần thứ nhất niệm cách này ít có chút khó đọc, đọc hai lần mới điểm ra tới. Ta nói là ai đây? Chương khác bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là hắn, trong vòng một ngày tăng vọt 30 vạn người xem cũng không phải chuyện không thể nào. Hắn là ai? Lão Lưu tò mò hỏi. Tín ngưỡng trong trò chơi một cách đại danh nhân, ngươi coi hắn là rất nổi tiếng đại thần người chơi là được rồi. Trương Khắc nói. Đợi chút nữa ngươi hô một chút ký kết bộ môn người. Để bọn hắn cùng Hàn Mai Lệ Kiếm đại thần nói ký hợp đồng sự tình. Ngươi hỗ trợ đem hắn trực tiếp ở giữa đẩy đưa đến trang. Giám thị bộ môn trừ giám thị trực tiếp ở giữa. Nhưng thật ra là không có đem trực tiếp ở giữa đẩy đưa đến trang quyền hạn. Nhưng là bọn hắn là có khẩn cấp xử lý quyền. Có lúc chuyện đột nhiên xảy ra. Cũng tỉ như nói bỗng nhiên ở giữa một đại minh tinh tại Long Miêu TV bên trên mở trực tiếp. Giám thị bộ môn có thể rất nhanh liền tra được những này tăng vọt gì thường số liệu. Đồng thời có quyền lợi mã bên trên đẩy đưa lên trang trực tiếp phong đẩy lên. Long Miêu TV mấy ngày nay đã thấy tín ngưỡng trong trò chơi cơ hội buôn bán. Đang chuẩn bị. Đem tín ngưỡng đơn độc phê ra. Trở thành một cách đơn độc chuyên mục. Mà lại chuẩn bị cùng trong trò chơi tương đối chứ xanh mấy cái người chơi tiến hành hợp tác trực tiếp ký kết. Hàn Mai Lệ Kiếm là tín ngưỡng bên trong nổi danh nhất người chơi. Tại bọn hắn Long Miêu TV bên này trực tiếp. Đối với bọn hắn không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt. Bọn hắn vừa lúc muốn chủ đẩy tín ngưỡng phân loại trò chơi trực tiếp Trương Khắc ra mệnh lệnh. Trang phong đẩy đưa lên. Giang Tuân trực tiếp ở giữa lưu lượng có thể bình đài tuyên truyền. Vừa mới đột phá 30 vạn người xem số lượng, lại bắt đầu ngã căng căng trèo lên trên. Bất kỳ một cách nào người mới dẫn chương trình. Muốn cầm tới thành tích như vậy đều là tương đối khó khăn. Rất nhiều dẫn chương trình tại không có ra mặt trước. Khả năng trực tiếp một tháng thời gian bên trong đều không có người nào đi xem trực tiếp. Hàn Mai Lệ Kiếm một là cách này ít tự mang lưu lượng. Nhiệt độ cao. Hai là có thật thực học. Thao tác thật rất lợi hại. Ba chính là vận khí tốt. Thời cơ rất tốt. Tín ngưỡng trò chơi này. Một mực ở vào một cách trèo lên trên giai đoạn. Rất nhiều trực tiếp bình đài đều chuẩn bị kỹ càng cho tín ngưỡng vạch ra một cách đơn độc trực tiếp phân loại. Mà Hàn Mai Lệ Kiếm là tín ngưỡng tương đối nổi tiếng đại thần người chơi. Vận khí rất tốt. Đụng phải chủ đẩy một thời cơ. Long Miêu TV chiêu này trang phong đẩy. Để Giang Tuân trực tiếp ở giữa người xem tăng vọt không nói, người xem đặt mua cũng là không ngừng ở trên tăng. Giang Tuân đương nhiên không ngờ đến Long Miêu TV sẽ như vậy nể tình. Cách này trang phong đẩy hiệu quả phi thường khủng bố tăng thêm diễn đàn fan hâm mộ bên trong lẫn nhau tuyên truyền. 10 phút bên trong. Trực tiếp người xem lại tăng hơn 5 vạn nhân số. Tiếp tục như vậy. Không sai biệt lắm tín ngưỡng trong trò chơi. Một cái cỡ nhỏ đế quốc các người chơi đều tại quan sát hắn trực tiếp. Bất quá. Nhiều người. Cũng không có để Giang Tuân có cái gì câu nệ địa phương. Hắn phải đánh thế nào vẫn là đánh như thế nào. Ta gần nhất luyện một cách mới chiêu bầy thanh đẳng cấp thấp giá quái. Giang Tuân nói. Đánh nhau rất mệt mỏi. Nhưng thanh quái đổ rất nhanh. Các ngươi làm sao không tiến đội phía trước là mở một trò đùa. Không để cho người khác cùng một chỗ tổ đội ăn kinh nghiệm. Trên thực tế Giang Tuân cũng không quan tâm điểm này. Chơi game vẫn là nhiều người một chút chơi vui hơn. Ngựa đạp phi yến nghĩ, nói chuyện riêng dùng di động một tin tức. Ngươi tại trực tiếp. Có mấy lời khó mà nói. Chúng ta dự định tập hợp toàn đội lực lượng cho ngươi đắp tài nguyên. Sớm để ngươi lên tới trước mắt phiên bản hạn chế cấp 59. Ngươi cũng biết. Chúng ta bốn người. Tuy nói là xin công hội người. Nhưng hiệu lực vẫn là ban đầu công hội. Lẫn nhau ở giữa ai cũng sẽ không chịu phục ai. Ngươi để ta cho thiên phủ người trợ thủ. Đắp tài nguyên để hắn lên tới cấp 59. Chúng ta là không thể nào đồng ý. Đồng dạng. Chúng ta nếu là muốn bọn hắn đánh cho ta phụ trợ. Đắp tài nguyên đắp đến cấp 59. Bọn hắn cũng không đồng ý. Ngược lại là ngươi, không cần để ý điểm này. Chúng ta cũng nguyện ý cho ngươi nhanh đắp đến tài nguyên đến trước mắt phiên bản mắc cấp. Giang Tuân hồi phục. Vậy các ngươi làm sao bây giờ chúng ta có thể để cho mình công hội thành viên hỗ trợ đắp đến mắc cấp? Ngựa đạp phi yến nói. Giang Tuân nghe rõ ngụ ý, cũng không khách sáo. Làm thế nào chúng ta tổ đội đi đè thấp quái vật lượng máu? Ngươi thu hoạch tàn huyết quái vật. Ngựa đạp phi yến nói, đơn độc ăn kinh nghiệm, có kinh nghiệm tăng thêm.